vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1861. Giá trên trời. Đấu giá sư vừa dứt lời, nguyên một đám số lượng liền từ phòng đấu giá bốn phía truyền ra, không ít người bắt đầu điên cuồng tăng giá, tựa như thần thạch không đáng tiền đồng dạng. Phòng đấu giá bên trên, những người kia tất cả đều lộ ra vẻ mất mát. 10 vạn thần thạch giá khởi điểm có thể không phải người bình thường có thể cầm đi ra. Có ít người vận dụng gia tộc nội tình, mang đến không ít thần thạch, nhưng là cùng 10 vạn thần thạch giá khởi điểm vẫn có rất lớn chênh lệch. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là giá khởi điểm mà thôi, ai biết rõ sẽ đánh ra cái dạng gì giá trên trời. Mọi người đều biết rõ trường sinh đan sẽ rất đắt đỏ, có thể chân chính nghe được nó giá khởi điểm, mới biết rõ bản thân vẫn như cũ đánh giá quá thấp trường sinh đan giá trị. Công khai phòng đấu giá người địa vị cố nhiên bất phàm, nhưng có thể xuất ra 10 vạn thần thạch cũng còn thừa không có mấy, bằng không nói bọn hắn cũng sẽ không theo nhiều người như vậy ngồi ở cùng một chỗ, mà là ngồi ở độc lập trong dạp. 15 vạn 3 ngàn, 15 vạn 5 ngàn. Trường sinh đan kêu giá một mực không có đình chỉ, mỗi lần tăng giá mặc dù cũng không phải là rất nhiều, nhưng căn bản không có dừng lại xu thế. Thẳng đến 30 vạn. Một đạo già nua thanh âm vang vọng toàn trường, trong nháy mắt nhường tất cả ồn ào thanh âm toàn bộ đều an tĩnh lại. 30 vạn, đã trải qua có thể đem phòng đấu giá 9% 19 người áp chế xuống dưới, có thể cầm giữ có nhiều như vậy thần thạch người, không một không phải đại gia tộc cùng đại tông môn. Công tử, nghe cái này thanh âm có vẻ như... Kiếm La nghe được thanh âm này, cau mày một cái. Lại là Lãnh Đồng. Sở Khinh Cuồng ngưng tiếng nói. Trước đó xuất ra 150 vạn, có hơn 100 vạn là mượn, hắn trên người còn có nhiều như vậy thần thạch sao? Có lẽ trước đó có chút đồ vật hắn bỏ không được cầm đi ra mà thôi. Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị tăng giá đây, có thể hiện tại nhìn đến, căn bản không tất yếu hắn nâng lên giá cả, Lãnh Đồng cái này gọi là giá. Có vẻ như đối trường sinh đan lại là tình thế bắt buộc. 40 vạn. Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, lại một đạo thanh âm vang lên, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, nhưng lại trung khí 10 phần. Tiếu thương sinh linh hồn bản thể nếu ngày giờ không nhiều, thanh âm hẳn là sẽ không trung khí 10 phần, bất quá cũng có khả năng kêu giá là hắn cấp dưới. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Hắn nhất định phải xác định nhường Tiếu Thương Sinh mua được cũng ăn viên này đan dược, kể từ đó hắn kế hoạch xác suất thành công liền muốn lớn hơn nhiều, bằng không nói chỉ có thể chính diện giao phong. 50 vạn. Lãnh Đồng bao xương thanh âm lại vang lên, thần thạch hắn thấy tựa như đều là phế phẩm đồng dạng. 55 vạn. Lại một đạo mới thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời nhường Tiêu Phàm càng thêm nhìn không thấu. 60 vạn. Trầm thấp thanh âm vẫn như cũ bình thản, tựa như căn bản không đem 60 vạn thần thạch đặt ở trong lòng. Giá cả tiếp tục leo lên, từ Lãnh Đồng bọn hắn trước đó bắt đầu mỗi lần tăng giá 10 vạn đến 5 vạn, sau đó lại đến 1 vạn. Tiêu Phàm biết rõ cự ly những người này cực hạn càng ngày cùng gần. Những người này bên trong khẳng định có Tiếu Thương Sinh người. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua trường sinh đan. Tiêu Phàm âm thầm suy tư, chỉ là hắn trong lúc nhất thời căn bản nhìn không thấu. Bởi vì hiện tại tăng giá người vẫn như cũ có không ít, còn có 5 nhà, có chút đại gia tộc nội tình không thể bỏ qua. Cổ huyên toàn bộ thương sinh thần quốc có thể xuất ra 100 vạn thần thạch gia tộc có bao nhiêu? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Nhược Trần nói. Cổ Nhược Trần trong lúc nhất thời không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, suy nghĩ một chút nói. Có thể xuất ra 100 vạn thần thạch gia tộc chí ít có 20 nhà, bất quá nguyện ý ra 100 vạn thần thạch mua sắm thần đan, sẽ không vượt qua 3 nhà. Không biết thương sinh thần quốc thần chủ có thể ra bao nhiêu thần thạch đâu. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Cổ Nhược Trần nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên minh bạch cái gì, Tiêu Phàm nhường tự mình làm nhiều như vậy, nguyên lai vẫn luôn là vì nhường Tiếu Thương Sinh mua cái này đan dược a. Chỉ là hắn làm như thế, lại là vì gì đây? Cổ Nhược Trần biết rõ Tiếu Thương Sinh sắp lâm vào thiên nhân ngũ suy, nếu như có thể lấy được cái này thần đan, có lẽ thật có thể trì hoãn một chút thời gian cũng khó nói. Như thế nhìn đến Tiêu Phàm hẳn là tại trợ giúp Tiếu Thương Sinh, có thể Tiêu Phàm ý tứ, căn bản không giống như là tại trợ giúp Tiếu Thương Sinh, ngược lại tốt dường như cùng hắn có thù. Tiêu Phàm cùng Tiếu Thương Sinh có thù. Cổ Nhược Trần buộc lòng phải phương diện này nghĩ, nếu quả thật là dạng này, cái kia sự tình liền không phải đơn giản như vậy. Bất quá, Cổ Nhược Trần vẫn là suy nghĩ một chút nói. Một nước thần chủ mua sắm một mai thần đan, 200 vạn thần thạch cũng không có vấn đề. Như thế, vậy liền. Tiêu Phàm mỉm cười, đột nhiên cầm lấy ngọc phù nói. 200 vạn. Lời này vừa nói ra, toàn trường tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh. 200 vạn thần thạch, đây đối với phần lớn người tới nói thế nhưng là thiên văn sổ tự a. Dù là những cái kia đại gia tộc cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần thạch. Hơn nữa, coi như cầm được đi ra, cũng không nhất định cam lòng cầm nhiều như vậy đi mua sắm một khỏa trường sinh đan. Dù sao, gia tộc thần thạch là toàn cả gia tộc, mà không phải một người, mà trường sinh đan chỉ có một khỏa, chỉ có một người có thể phục dụng. Trong thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có thần chủ có thể mua được đi. 200 vạn thần thạch, người kia thật đúng là dám gọi giá. Cái này thanh âm có vẻ như cùng trước đó cái kia hoa 35 vạn thần thạch mua sắm một chương tàng bảo đầu người là cùng một người, thật đúng là giàu có a. 200 vạn thần thạch dùng để mua một khỏa thần đan. Ta xem hắn chưa chắc có thể cầm được ra 200 vạn thần thạch, đến thời điểm cầm không ra, nhìn hắn chết như thế nào. Một chút bối rối, tiếng xếu cợt. Khinh thường tiếng tại phòng đấu giá các ngõ ngách vang lên, 200 vạn thần thạch đơn giản giống như một đạo như kinh lôi chấn nhiếp đến tất cả mọi người. Những vừa mới đó còn bỏ không được từ bỏ trường sinh đan gia tộc tất cả đều đóng chặt miệng, dù là Lãnh Đồng Bao Xương cũng giữ im lặng. Hoa 200 vạn thần thạch mua sắm một khỏa trường sinh đan cũng không phải là không đáng, dù là lại nhiều cũng đồng dạng đáng giá. Mà là bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần thạch đến. Sau nửa ngày, đám người mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, đấu giá sư cũng là như thế. Hắn cũng không nghĩ tới trường sinh đan bán đấu giá ra cao như vậy giá trên trời. Nếu quả thật là 200 vạn, hắn người bán đấu giá này lấy được đề thành đều có chút khủng bố. Cái này một buổi đấu giá, nhường hắn đều biến giàu có thể chảy mỡ. 200 vạn thần thạch lần thứ nhất. Đấu giá sư bắt đầu đếm ngược, hắn thanh âm đều có chút run rẩy. Tiêu Phàm vị trí trong rạp, Kiếm La bọn hắn tất cả đều từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, dù là Cổ Nhược Trần cũng không ngoại lệ. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà trực tiếp kêu giá 200 vạn, đây là tại khiêu chiến Tiếu Thương Sinh danh giới cuối cùng sao? Công tử, nếu như Tiếu Thương Sinh không ra giá làm sao bây giờ? Kiếm La vẫn là không nhịn được hỏi. Quả nhiên, Cổ Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn đã hoàn toàn xác định Tiêu Phàm bọn hắn là vì hố Tiếu Thương Sinh mà đến. Cũng không phải cái này mai đan dược giá trị không được 200 vạn thần thạch, nếu là tại thượng giới đoán chừng càng nhiều thần thạch đều có người mua. Nhưng mấu chốt là nơi này là một cái tiểu thế giới a, người bình thường lại thế nào chịu tốn cái này mai nhiều thần thạch mua sắm một khỏa đan dược đâu. Vừa mới Cổ Nhược Trần nói ra 200 vạn cũng chỉ là đại khái đánh giá mà thôi, ai biết rõ Tiếu Thương Sinh có thể hay không cam lòng nhiều như vậy thần thạch. Tiêu Phàm cao mày một cái, hắn cũng có chút khẩn trương lên, thậm chí có chút hối hận, bản thân hình như là có chút đột tiến. 200 vạn thần thạch lần thứ hai. Đấu giá sư thanh âm tiếp tục vang lên, lại cũng không có người tiếp tục tăng giá. Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân sẽ không như thế hẹp hòi a. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng nói. Mắt thấy đấu giá sư sắp giải quyết dứt khoát, Tiêu Phàm tâm cũng càng thêm khẩn trương lên. Nhưng mà lúc này, lại một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. 210 vạn. Thanh âm không lớn, thậm chí có chút già nua cùng suy yếu, nhưng giống như một đạo như kinh lôi, vang vọng toàn trường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1862. Tàn nhẫn cổ thần phong. 210 vạn. Đám người rầm rầm nuốt nước miếng trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đài đấu giá. Rất nhiều người thầm mắng tên điên, một khỏa đan dược mà thôi, giá trị nhiều như vậy thần thạch sao? Giá trên trời. Đám người trong lòng tất cả đều toát ra cái này hai chữ, cũng chỉ có cái này hai chữ mới có thể hình dung cái này trường sinh đan giá trị. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm nắm chặt tay cũng chậm chậm buông ra đến, hắn lúc này mới phát hiện bản thân lòng bàn tay còn chảy ra từng tia mồ hôi. Bất quá cũng may rốt cuộc có người tăng giá, hơn nữa, có thể xuất ra nổi cái này giá cả người, chỉ có thể có một người, cái kia chính là Tiếu Thương Sinh. Vậy mà thực sự có người tăng giá, chẳng lẽ thực sự là Tiếu Thương Sinh? Kiếm La 10 điểm không bình tĩnh kích động nói. Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cuộc hiện lên một vòng tiếu dung, sau đó nhìn về phía Cổ Nhược Trần, 10 điểm hào sảng nói. Cổ huynh, phiền phức lại cho ta chuẩn bị thêm 50 khỏa chiến thần cảnh đỉnh phong thần lực chi tinh. Cổ Nhược Trần không biết Tiêu Phàm muốn nhiều như vậy thần lực chi tinh tới làm cái gì, bất quá vẫn là không chút do dự đáp ứng. Cái này 200 vạn thần thạch mua sắm 50 khỏa chiến thần cảnh đỉnh phong thần lực chi tinh vẫn là đầy đủ. Huống chi Tiêu Phàm trước đó còn từ Lãnh Đồng trong tay lấy tới 150 vạn thần thạch, dù là Tiêu Phàm trước đó không có một khỏa thần thạch, hiện tại cũng tuyệt đối là cự phú cấp bậc. Đúng rồi, Cổ huynh, nếu như đấu giá viên thuốc này người muốn biết rõ luyện chế trường sinh đan thần dược sư là ai, ngươi có thể hơi để lộ một chút. Tiêu Phàm lại cười cười nói. Cổ Nhược Trần gật gật đầu. Hắn đã đại khái đoán được Tiêu Phàm kế hoạch là nghĩ thông suốt qua trường sinh đan tới gần Tiếu Thương Sinh, sau đó ứng phó hắn. Chỉ là Tiếu Thương Sinh chính là sống trên vạn năm lão quái vật, thế nhưng là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó được sao? Cổ Nhược Trần nghĩ nhắc nhở, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, đoán chừng cũng là có rất lớn nắm chắc mới dám làm như vậy. Kiếm huyên, 210 vạn thần thạch khấu trừ phí thủ tục 5%, quay đầu ta đem thần thạch cho ngươi. Cổ Nhược Trần lại cố ý bổ sung một câu. Dứt lời, Cổ Nhược Trần quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài cửa, nhưng mà Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy ngăn lại Cổ Nhược Trần đường đi. Cổ huyên, chờ một cái. Tiêu Phàm kêu lên. Cổ Nhược Trần nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Mà bên cạnh hắn hai cái thuộc hạ lại là một bước ngăn khuất Cổ Nhược Trần trước người, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lui ra phía sau. Cổ Nhược Trần lông mày nhíu lại thét mắng một tiếng. Cái kia hai cái cấp dưới do dự một cái thối lui đến bên người, bất quá vẫn là đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm huynh còn có chuyện gì? Cổ Nhược Trần lại hỏi, hắn từ trên người Tiêu Phàm cảm thụ không đến bất luận cái gì sát ý, không tin Tiêu Phàm lại đối phó hắn. Nếu như có thể, ta cảm thấy chúng ta đều nên chết ở trong gian phòng đó, mà không nên đi ra cửa phòng. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nói ra. Cổ Nhược Trần con ngươi hơi hơi co rụt lại, tựa như minh bạch cái gì đồng dạng. Sau đó hít sâu một cái hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, lần nữa đi đến trước đó chỗ ngồi xuống. Các ngươi đều nằm trên đất, tốt nhất giả bộ như chúng độc bộ dáng. Tiêu Phàm nhìn về phía Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La bọn họ nói. Mấy người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Tiêu Phàm ý tứ trực tiếp nằm trên mặt đất. Hôn mị. Đi qua. Cổ Nhược Trần hai cái thuộc hạ cũng giống như thế, ngã trên mặt đất. bất tỉnh nhân sự. Theo trường sinh đan bị người lấy 210 vạn thần thạch cầm xuống, đấu giá hội cũng chính là kết thúc. Đám người chậm rãi rời khỏi phòng đấu giá, nửa nén hương thời gian về sau, nguyên bản phi thường náo nhiệt phòng đấu giá cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Các đại bao xương người cũng nhao nhao rời đi, chỉ có Tiêu Phàm bọn hắn bao xương bất vi sở động. Kiếm huyên đa tạ. Cổ Nhược Trần cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ngươi liền nên tạ ơn cổ thần phong đối ta hạ độc. Tiêu Phàm đáp, nguyên bản hắn là không nghĩ tới tham dự cổ Nhược Trần cùng cổ thần phong ở giữa sự tình. Có thể cổ thần phong vậy mà đối Tiêu Phàm hạ độc, Tiêu Phàm lại làm sao có thể chịu đựng được cái này khẩu khí. Chỉ là hắn bây giờ còn không nghĩ bại lộ mình là chiến hồn đại lục Tu La Điện điện chủ thân phận mà thôi, không thể toàn lực xuất thủ, bằng không nói Tiêu Phàm sớm liền đối cổ thần phong động thủ. Cổ Nhược Trần trầm mặc không nói, hắn trước tiên tin tưởng Tiêu Phàm, hiển nhiên hắn cũng biết rõ cổ thần phong nghĩ đối với hắn đồng thủ. Đột nhiên, bao xương cửa phòng bị người một cước đá văng, ngay sau đó, mấy cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt cuốn tới, bao phủ cả tòa gian phòng. Cổ các chủ, nhìn đến không cần chúng ta đồng thủ. Tiểu tử này cũng dám kêu 200 vạn thần thạch giá cao. Nhìn đến hắn trên người thần thạch không ít a, khó trách há miệng liền từ hắc một lão ruột trên người dọa dẫm 20 vạn thần thạch. Một cái người chết mà thôi, lại nhiều thần thạch thì có ít lời gì, chỉ có một thân thực lực đáng tiếc đầu óc không thế nào dễ dùng. Cửa ra vào một đạo châm chọc khiêu khích thanh âm truyền đến, những người này Tiêu Phàm đều biết, chính là hắc một lão tổ. Huyền Thương lão tổ, Ô Bằng lão tổ cùng Bạch Long lão tổ. Thậm chí ngay cả cổ thần phong cũng ở trong đó, chính một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm trong giạp cổ Nhược Trần. Cổ các chủ, những thi thể này xử lý như thế nào? Hắc một lão tổ nhìn về phía cổ thần phong nói. Còn xử lý như thế nào, đương nhiên là hủy thi diệt tích. Huyền Thương lão tổ cười lạnh nói, nhìn thấy Tiêu Phàm chết. Hắn trong lòng có loại không hiểu kích động. Huyền Thương, Bạch Long, các ngươi đi đem bọn hắn thi thể xử lý. Cổ thần phong gật gật đầu nói, hắn đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua một vòng nét nham hiểm. Huyền Thương lão tổ cùng Bạch Long lão tổ hai người nghe vậy, nhìn nhau, hơi có chút do dự. Trong này thiên âm tang gió tán gặp gió liền tán, bên trong khí độc đã sớm tiêu tán, các ngươi còn lo lắng cái gì? Cổ thần phong lông mày hơi nhíu nói, hắn 10 điểm khó chịu hai người không nghe sai khiến. Hy vọng cổ các chủ đáp ứng chúng ta điều kiện, giữ lời giữ lời. Bạch Long lão tổ gật gật đầu, há miệng thổi, trong phòng lập tức nhấc lên một cỗ gió lớn. Rất hiển nhiên, Bạch Long lão tổ còn là không tin cổ thần phong lời nói, đem trong phòng không khí tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Bạch Long, ngươi cái này nói cái gì đây, cổ các chủ tự nhiên nói lời giữ lời. Huyền Thương lão tổ khẽ mỉm cười nói. Hắn mặc dù nói như vậy, lại mảy may không có trách cứ Bạch Long lão tổ ý tứ. Ngược lại có chút mừng thầm, Bạch lão tổ chiêu này xác thực chơi diệu. Bọn hắn từng cái người già mà thành tinh, chỗ nào không biết cổ thần phong điểm này tiểu tâm tư, coi như cổ thần phong không có đối phó bọn hắn ý tứ, nhưng bọn hắn cũng phải cẩn thận mới là tốt. Bản tỏa tự nhiên nói lời giữ lời. Cổ thần phong thần sắc đạm nhiên gật gật đầu. Huyền Thương lão tổ cùng Bạch Long lão tổ trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, quay người liền hướng trong phòng đi đến. Nhưng mà, cũng ngay tại hai người quay người thời khắc, mặt khác hai đạo thân ảnh đột nhiên động, ngay sau đó hai đạo chớp lói từ Huyền Thương lão tổ cùng Bạch Long lão tổ trên cổ xẹt qua, hai cái đầu bỗng nhiên ném đi mà lên. Hai người xuất thủ tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Một sát na kia, Bạch Long lão tổ cùng Huyền Thương lão tổ rõ ràng đã trải qua cảm ứng được nguy hiểm, nhưng hai người quả thực là phát hiện bản thân động đậy không được. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, trên cổ một cỗ đau nhói truyền đến, hai vị lão tổ kinh khủng thời khắc, linh hồn bỗng nhiên từ mi tâm toát ra, phóng tới gian phòng bên trong. Hắc một, ô bằng các ngươi. Huyền Thương lão tổ linh hồn kinh hãi kêu lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đối bọn hắn xuất thủ lại là hắc một lão tổ cùng ô bằng lão tổ. Nhị gia nói, chỉ có hai chỗ cho chúng ta, các ngươi tự nhiên cũng không có tất yếu sống sót. Ô bằng lão tổ tà tà cười nói, cổ thần phong, ngươi thật là ác độc. Bạch Long lão tổ phẫn nộ nhìn xem cổ thần phong, hắn biết rõ, vừa mới nhất định là cổ thần phong đối bọn hắn xuất thủ, bằng không bọn hắn muốn chạy trốn khẳng định trốn được. Cạnh tranh sinh tồn mà thôi. Cổ thần phong thần sắc đạm mạc, giết chết hai vị lão tổ tựa như nghiền sát hai con kiến đồng dạng, không thể không nói cổ thần phong thực không phải bình thường tàn nhẫn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1863. Thí thần đột phá. Cạnh tranh sinh tồn sao? Huyền Thương lão tổ cùng Bạch Long lão tổ nghiến răng nghiến lợi nhìn xem cổ thần phong thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Đáng tiếc, bọn hắn toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn là đối thủ, huống chi hiện tại thế nào. Huyền Thương lão tổ hét lớn một tiếng quay người liền hướng lấy phòng đấu giá phương hướng chạy trốn. Bạch Long lão tổ theo sát phía sau, hiện tại bọn hắn chỉ còn lại linh hồn, nhất định phải nhanh đoạt xá mới được. Nếu như cổ thần phong mấy người nghĩ đối phó bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy hai người đào tẩu, cổ thần phong thần sắc đạm nhiên, không có nổi lên một chút gợn sóng, mà hắc một lão tổ cùng ô bằng lão tổ càng là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cũng ngay tại Huyền Thương lão tổ linh hồn đụng phải vách tường thời khắc, bốn phía đột nhiên nổi lên từng đợt thần lực gợn sóng. Hóa thành một đạo kết giới đem bọn hắn bắn ngược trở về. Cổ thần phong, ngươi đã sớm nghĩ đến tính toán chúng ta. Huyền Thương lão tổ thực sợ hãi, vứt bỏ nhục thân cũng liền thôi, hiện tại liền linh hồn đều chạy không thoát. Rào thỏ tử, tẩu cầu phanh, phi điểu tận, lương cung tàng, các ngươi hiện tại đối với hắn mà nói chỉ là một nhóm đồ bỏ đi mà thôi, giữ lại các ngươi còn có ý nghĩa gì? Đột nhiên trong phòng lại có một đạo thanh âm vang lên, bỗng nhiên hấp dẫn cổ thần phong bọn hắn ánh mắt. Lại là nhìn thấy nguyên bổn đã chết mất Tiêu Phàm, cổ nhược trần bọn hắn đột nhiên động, thậm chí ngay cả nằm trên mặt đất Kiếm La bọn hắn cũng đột nhiên đứng lên. Các ngươi không chết. Cổ thần phong bình tĩnh trên mặt rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Một tay bài tốt, bị ngươi đập nát. Tiêu Phàm mặt mỉm cười nhìn xem cổ thần phong, hơi hơi lắc lắc đầu nói. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem hắc một cùng ô băng cũng giết, không nghĩ tới ngươi chỉ giết hai cái. Cổ thần phong sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên, nguyên bản hắn coi là tất cả những thứ này đều ở đây bản thân tính toán bên trong, nhưng từ đầu đến cuối đối phương lại đã sớm liền hắn đều tính toán đi vào. Kiếm hồng trần đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không mất đi nhục thân. Huyền Thương lão tổ đột nhiên phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không làm gì được cổ thần phong, tất cả lửa giận tất cả đều chuyển rời đến Tiêu Phàm trên người. Tiếng nói rơi xuống, Huyền Thương lão tổ linh hồn chi thể không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hắn cố nhiên là phẫn nộ. Nhưng còn có một cái khác dự định, cái kia chính là đoạt xá Tiêu Phàm nhục thân, sau đó lại ra sức giết ra ngoài. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hắn vừa mới trong lòng còn nghĩ, nếu như có thể đoạt lại Huyền Thương lão tổ thi thể, có lẽ có thể nhường hắn vì chính mình dùng, nhưng là hiện tại nhìn đến, Huyền Thương lão tổ căn bản không đáng hắn cứu. Làm Huyền Thương lão tổ đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm mi tâm bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, khe hở ngưng tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ trực tiếp đem Huyền Thương lão tổ nuốt vào. Bạch Long lão tổ vừa mới chuẩn bị động thủ, nhưng mà lại bị Tiêu Phàm chiêu này cho dọa cho phát sợ, vội vàng nhào về phía Sở Khinh Cuồng bọn hắn. Hai cái tự tìm cái chết lão đồ vật. Tiêu Phàm thấy thế, nơi nào sẽ nhường Bạch Long lão tổ đạt được. Hắn bước nhanh về phía trước, một chỉ điểm ra, Bạch Long lão tổ linh hồn chi thể cũng bị hắn trực tiếp nuốt hết, căn bản không có bất kỳ cái gì lưu tình ý tứ. Bọn hắn chí tử cũng nghĩ tìm bản thân báo thù, nhưng không nghĩ qua tìm giết chết bọn hắn kẻ cầm đầu báo thù, người như vậy, diệt bọn hắn thần hồn Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì áy náy. Thần cung bên trong, Huyền Thương lão tổ cùng Bạch Long lão tổ linh hồn chi thể kinh hãi cùng sợ hãi nhìn xem to lớn thí thần thú toàn thân không ngừng run rẩy. Thí thần tổ thú tha mạng. Bạch Long lão tổ cùng Huyền Thương lão tổ sợ hãi kêu to, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, nơi nào còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Tha các ngươi. Vừa mới các ngươi nghĩ tới tha ta sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường thi thần thú há to huyết bồn đại khẩu, một ngụm đem hai vị lão tổ linh hồn chi thể nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó thi thần thú thân thể bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức bộc phát ra, tựa như linh hồn chi lực đạt tới cái nào đó không giới điểm, chuẩn bị nâng cao một bước. Muốn đột phá. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thí thần thú cử ly chiến thần cảnh đỉnh phong đã sớm chỉ có cách xa một bước, có thể một bước này lại xa xa khó vời. Tiêu Phàm không nghĩ tới, nuốt Huyền Thương lão tổ cùng Bạch Long lão tổ linh hồn chi thể, vậy mà nhường thí thần thú phóng ra một bước này. Ngoại giới Tiêu Phàm thần sắc như thường, cũng không có bởi vì thí thần thú muốn đột phá mà kinh hỉ. Việc cấp bách là đối mặt cổ thần phong cùng hai vị khác lão tổ vây giết. Ngươi giết Huyền Thương cùng Bạch Long. Hắc một lão tổ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Phải biết, Huyền Thương lão tổ cùng Bạch Long lão tổ đều là chân thật chiến thần cảnh đỉnh phong a, liền linh hồn chi thể cũng đạt tới cảnh giới này. Nhưng mà Tiêu Phàm một cách liền nuốt hai cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh linh hồn chi thể, hơn nữa nửa điểm sự tình đều không có. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Phàm linh hồn chi lực, so uy tín lâu năm chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh còn kinh khủng hơn a. Không chỉ Hắc một lão tổ kinh ngạc, thậm chí ngay cả Cổ Nhược Trần cùng Cổ Thần Phong đều hơi kinh ngạc. Cho dù bọn hắn đối mặt hai đại lão tổ linh hồn chi thể, cũng không thể nào làm được như thế nhẹ nhõm. Hai người lúc này mới phát hiện, người thanh niên này trên người, có vẻ như còn có khó lường bí mật. Không phải ta giết bọn hắn, là các ngươi giết bọn hắn. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng bình tĩnh, nếu luận mỗi về linh hồn lực lượng, Tiêu Phàm còn chưa từng sợ qua ai. Bây giờ thí thần thú lại sắp đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu như là tại thần cung bên trong, cho dù thiên thần linh hồn Tiêu Phàm cũng dám đấu một trận. Nhị thúc, ngươi quá khiến ta thất vọng. Lúc này, Cổ Nhược Trần đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Thất vọng sao? Ta tại giới này thủ hộ mấy trăm năm, không có công lao cũng có khổ lao. Gia tộc một lời không hợp liền muốn rút lui ta. Cổ Nhược Trần lời nói tựa như kích động Cổ Thần Phong thần kinh, lập tức cười giận dữ lên. Vì cái này, ngươi liền muốn giết ta. Cổ Nhược Trần mị mị hai mắt, thần sắc đạm mạc nói. Ta có thể là ngươi cháu ruột. Cổ Thần Phong nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ta biết rõ. Ngươi muốn cho đường ca kế thừa ngươi vị trí, có thể ngươi nghĩ qua không có, ngươi cái này chỉ là hại đường ca. Cổ Nhược Trần tiếp tục nói. Giới này tài nguyên vô số, ta làm sao sẽ hại nhi tử ta? Cổ Thần Phong ánh mắt lãnh đạm nói. Ngươi có thể ngẫm lại, lúc trước ngươi là hạng gì thiên phú, có thể đã nhiều năm như vậy, ngươi làm gì còn chưa đột phá thiên thần? Cổ Nhược Trần thần sắc đạm nhiên. Ngừng lại nói. Không phải ngươi thiên phú không được, mà là ngươi hám lợi đen lòng, tâm tư ngươi đã trải qua không ở con đường tu luyện, gia tộc để ngươi trở về, cũng là xuất từ đây cân nhắc, có thể ngươi chẳng những không được nhận lấy, còn muốn giết ta. Nói đến đây, Cổ Nhược Trần trên người cũng bắt đầu hiện lên như có như không sát ý. Nếu như Cổ Thần Phong không phải hắn thân nhị thúc, đoán chừng sớm đã trực tiếp giết tới. Nói dễ nghe, lúc trước không ai nguyện ý đến giới này thời điểm, gia tộc liền để cho ta tới nơi này ngồi chờ, hiện tại giới này hết thảy đều phát triển 10 điểm thuận lợi, liền nghĩ để cho ta trở về, trên đời này chỗ nào có dạng này tốt sự tình. Cổ Thần Phong cười lạnh nói, đối Cổ Thần Phong lời nói khịt mũi coi thường. Sau đó hắn cái kia băng lãnh ánh mắt lại rơi vào Tiêu Phàm trên người, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể giải thiên âm tang phong tán độc, đều là ngươi, bằng không ta kế hoạch đã trải qua thành công. Tiêu Phàm nghe vậy, không còn gì để nói, bản thân có vẻ như cái gì cũng không làm đi, làm sao các ngươi cả đám đều đem cừu hận hướng ta trên người đống đây, chẳng lẽ ta liền mọc ra một trương dễ ức hiếp mặt. Chẳng lẽ tiểu gia tự vệ cũng có sai. Chẳng lẽ ta liền nên bị ngươi hạ độc chết? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, hắn có thể không phải dễ dàng như vậy bị khi phụ chủ. May mắn ngươi không phải ta nhị thúc, bằng không, ta liền một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1864. Có lẽ ta cũng có thể. May mắn ngươi không phải ta nhị thúc, bằng không, ta liền một bàn tay đập chết ngươi. Tiêu Phàm há to lời nói quanh quẩn trong hư không, Hắc Mộc lão tổ cùng Ô Băng lão tổ nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là thật lớn mật, dám như thế nói chuyện với Cổ Thần Phong. Dù là Cổ Thần Phong bị Cổ gia vứt bỏ, đó cũng là Cổ gia người, lại còn là ngươi có thể vũ nhục. Tiêu Phàm lại là thần sắc đạm nhiên, một bộ đương nhiên bộ dáng, trong mắt của hắn nhưng không có cái gì Cổ gia. Cố nhiên tất cả mọi người không có khả năng sinh ra bình đẳng, nhưng Tiêu Phàm cho tới bây giờ không cho rằng bản thân kém một bậc, Cổ gia lại như thế nào lợi hại, đến thiên địa lao ngục, vậy cũng phải nằm sấp. Tự tìm cái chết tiểu súc sinh. Cổ Thần Phong tức giận hừ một tiếng, đưa tay một chưởng hướng về Tiêu Phàm vỗ tới, trong mắt hắn Tiêu Phàm đã là một cái người chết. Nhị thúc, nhìn đến ngươi cái này là chấp mê bất ngộ. Cổ Nhược Trần lông mày hơi nhíu, dẫn đầu ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, đồng dạng một chưởng nghênh đi lên. Oanh một tiếng, trong phòng kết giới kịch liệt chấn động lên, tùy thời đều có thể nổ tung. Cổ Thần Phong thân thể lui ra phía sau 2 bước, mà Cổ Nhược Trần lại lui ra phía sau 3 bước. Hiển nhiên thứ một kích Cổ Thần Phong chiếm thượng phong, về phần đây có phải hay không là hai người toàn bộ thực lực, cũng chỉ có bọn hắn bản thân biết rõ. Vì một ngoại nhân, ngươi muốn cùng ta đồng thủ. Cổ Thần Phong sát khí nặng nề nhìn xem Cổ Nhược Trần. Nếu như không có hắn người ngoài này, ta khả năng liền chết. Ta thân nhị thúc muốn giết ta, lại dựa vào hắn người ngoài này tới cứu ta, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Cổ Nhược Trần cũng động tức giận, Cổ Thần Phong trước đó muốn giết hắn, bây giờ lại nói dạng này lời nói đến áp tâm hắn, cái này ra mặt thật đúng là không phải bình thường dày. Hắn cố nhiên biết rõ Cổ Thần Phong không nguyện ý giao ra vạn bảo các chủ chi vị, thậm chí còn chuẩn bị âm thầm ứng phó bản thân, đem bản thân đuổi ra giới này. Nhưng hắn không nghĩ tới Cổ Thần Phong vậy mà nhẫn tâm được đến hạ sát thủ. Nếu như không phải Tiêu Phàm, hắn Cổ Nhược Trần thật có khả năng lấy Cổ Thần Phong nói, chỗ nào còn có thể đứng ở nơi này cùng hắn nói chuyện. Trong mắt hắn Tiêu Phàm người ngoài này có thể so sánh Cổ Thần Phong cái này thân nhị thúc muốn đáng giá kết giao nhiều. Bên ngoài một trận chiến đi, đừng hỏng vạn bảo các đồ vật. Cổ Nhược Trần lại nói. Nếu như đã vạch mặt, vậy cũng không cần thiết che giấu, tốt nhất chính là dùng thực lực đến chứng minh. Bất quá, nơi này chính là sàn bán đấu giá, bọn họ đều là chiến thần cảnh đỉnh phong thực lực. Nếu là thả ra tay chân nói, sàn bán đấu giá đoán chừng đều muốn bị san thành bình địa. Hai người vô luận người nào thắng, đều còn muốn tiếp tục trưởng quản vạn bảo các. tự nhiên không muốn đem cái này địa phương cho hủy. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Nhược Trần liền dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến. Hắc một, ô bằng, giết bọn hắn, các ngươi liền có thể có được các ngươi muốn đồ vật. Cổ Thần Phong trong mắt lửa giận xen lẫn, hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, để lại một câu nói liền tại chỗ biến mất, đi theo Cổ Nhược Trần rời đi. Hắc một lão tổ cùng ô bằng lão giả nhìn chằm chằm nhìn xem Tiêu Phàm một nhóm, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi luyện dược thuật xác thực lợi hại, có thể ngươi không nên đắc tội nhị gia, vì chúng ta tương lai chỉ có thể hy sinh ngươi. Hắc một lão tổ thở dài một hơi nói, rất có một loại quý tài ý vị. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực a. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Hắn như thế nào không thấy được Hắc Mộc lão tổ trong mắt cái kia cực nóng quang mang đây. Hắc Mộc lão tổ nếu như có thể giết chết bản thân, tuyệt đối không có bất luận cái gì nương tay. Liền tựa như trước đó hắn và ô bằng lão tổ cùng một chỗ đồng thủ, giết chết Huyền Thương lão tổ cùng Bạch Long lão tổ một dạng. Dù sao, chỉ cần giết chết bản thân, bọn hắn có thể có được Cổ Thần Phong hứa hẹn. Đã ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách lão tổ tâm ngoan thủ lạc. Hắc một lão giả mị mị hai mắt, trong lòng sát ý càng ngày càng đậm. Sau đó hắn và ô bằng lão tổ hai người hướng về bên ngoài đi đến, ở chỗ này động thủ, nếu là hủy sàn bán đấu giá, đoán chừng Cổ Thần Phong lại muốn tìm bọn hắn phiền phức. Công tử, ta và Vân Hạc đối phó bọn hắn. Kiếm La tại Tiêu Phàm bên tai nhẹ giọng nói. Các ngươi còn thiếu một chút hỏa hầu, bất quá, có là người đối phó bọn hắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, trên mặt lộ ra thần bí tiếu dung. Có người đối phó bọn hắn. Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng mấy người về sau không hiểu, chẳng lẽ còn có người muốn trợ giúp bọn hắn sao? Hiển nhiên là không có khả năng a. Tiêu Phàm đi tới Thiên Thương Thần Thành, đắc tội người mặc dù rất nhiều, nhưng kết giao người cũng rất ít, còn có ai sẽ giúp bọn họ đâu. Tiêu Phàm lại là không còn để ý tới, nghênh ngang hướng về sàn bán đấu giá bên ngoài đi đến, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Làm Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện ở sàn bán đấu giá bên ngoài lúc, Cổ Thần Phong cùng Cổ Nhược Trần đã trải qua đánh lên, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, bốn phía hấp dẫn không ít tu sĩ vây xem. Cái kia không phải Vạn Bảo các chủ cùng Nhược Trần công tử sao? Bọn hắn đánh như thế nào lên? Nghe nói bọn họ là thúc cháu a, thân thúc chất vậy mà đều nghĩ đến đối phương vào chỗ chết. Bọn hắn đúng là thân thúc chất, bất quá ta nghe nói Nhược Trần công tử sắp trở thành Vạn Bảo các chủ, Cổ Thần Phong không vui tự nhiên là đánh lên. Cũng đúng, người này ăn thịt người thế giới, bao nhiêu gia tộc suy tàn, không phải đều là bởi vì gia tộc mình người tàn sát lẫn nhau duyên cớ sao? Đám người xì xào bàn tán, bọn hắn không dám không kiêng nể gì cả nghị luận Cổ Thần Phong cùng Cổ Nhược Trần, cái này hai người tùy tiện cách nào đều không phải bọn hắn có thể đắc tội. Tiêu Phàm nhìn xem không trung chiến đấu, không khỏi cau mày một cái, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Cổ Thần Phong đoán chừng đã trải qua một bước vào thiên thần cảnh, đồng dạng chiến thần cảnh thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là mình có thể quét ngang chiến thần cảnh tất cả địch thủ, nhưng là hiện tại nhìn đến, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Nếu như không bại lộ bản thân thân phận, hoặc là mượn nhờ tiểu thiên địa lực lượng, Tiêu Phàm đối mặt Cổ Thần Phong còn thật không có quá lớn nắm chắc. Tiểu tử, cho ngươi một lựa chọn, mình là tự sát đây, vẫn là lão tổ tự mình đến đồng thủ. Hắc một lão tổ bá đạo thanh âm vang lên, vừa nghĩ tới Cổ Thần Phong đáp ứng điều kiện bọn họ, hắn liền kích động có chút phát cuồng. Lão đồ vật, ngươi tự tìm cách chết. Kiếm La phẫn nộ nhìn chằm chằm Hắc Mộc lão tổ, nếu như không phải Tiêu Phàm giữ chặt, hắn đoán chừng thực trực tiếp xông đi lên. Tiêu Phàm ngược lại không sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Mộc lão tổ nói. Hắc Mộc, ô bằng, ta cũng có thể cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Hắc một lão tổ cùng ô bằng lão tổ nghe vậy, ánh mắt đều kém chút chừng đi ra, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Cái kia hình như là Hắc Thiên Sơn Hắc một lão tổ cùng Cổ Yêu Sơn mạch ô bằng lão tổ đi, tiểu tử này cũng dám dạng này cùng hai vị lão tổ nói chuyện. Không ít người ánh mắt bị Tiêu Phàm cùng Hắc một lão tổ bọn hắn lời nói cho hấp dẫn tới, nhất là nghe được Tiêu Phàm thanh âm thời khắc. Rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh. Cái này ra hỏa thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng, dám theo hai vị lão giả như thế nói chuyện. Tiểu tử, bản tổ biết rõ ngươi thực lực không tệ, lúc đầu có thể chiến lui Thanh Vân, nhưng bản tổ nghĩ giết chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ô bằng lão tổ cười nhạo nói, đối Tiêu Phàm lời nói khịt mũi coi thường. Bọn hắn rong ruổi thiên địa lao ngục mấy ngàn năm, gặp gỡ nguy hiểm và đối thủ vô số, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sống sót, mấy người đều là hung danh hiển hách tồn tại. Mấy ngàn năm qua còn chưa bao giờ có người dám theo bọn hắn như thế nói chuyện. Tiêu Phàm hờ hững lắc đầu, hiện tại hắn cùng lúc đầu đối chiến Thanh Vân lão tổ so sánh thực lực có thể lại có rất lớn tăng lên, thậm chí cử ly cửu biến chiến thần đều chỉ có cách xa một bước. Lúc đầu nếu như liều mạng, lưu lại Thanh Vân lão tổ chưa hẳn không được, huống chi hiện tại thế nào. Cổ thần phong đáp ứng các ngươi, là nhường các ngươi rời đi giới này à. Tiêu Phàm đột nhiên nói sang chuyện khác. Làm sao? Hiện tại biết rõ sợ. Hắc một lão tổ cuồng tiếu trong lòng lại là hơi hơi ngưng tụ. Không, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi yêu cầu, có lẽ ta cũng có thể làm được. Tiêu Phàm lắc đầu, ý vị thâm trường cười nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1865. Lại chuẩn bị cho ta. Hắc một lão tổ cùng ô bằng lão giả nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, hai người nhìn nhau, ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng. Rời đi giới này. Tại hai người ấn tượng bên trong có vẻ như cũng chỉ có cổ gia cùng Tu La Vương tộc có thể làm đến. Mà Tiêu Phàm rõ ràng không phải cổ gia, cái kia duy nhất khả năng chính là, hắn là Tu La Sơn Vương tộc. Trong lúc nhất thời, Hắc một lão tổ cùng ô bằng lão tổ có chút không biết làm sao, nếu quả thật muốn giết Tu La Vương tộc người, cho dù cổ thần phong cũng chưa chắc có thể giữ được bọn hắn. Có thể vạn nhất Tiêu Phàm là đang lừa bọn họ đâu. Đến thời điểm Tiêu Phàm không giết chết, bản thân hai người rời đi thiên địa lao ngục cơ hội cũng liền ngâm nước nóng. Hắn đang gạt các ngươi, chẳng lẽ này cũng nghe không ra sao? Đang lúc Hắc một lão tổ cùng ô bằng lão tổ do dự thời khắc, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Mấy người tìm nguồn thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái hắc bào thanh niên chậm rãi đi tới, lăng không dạo bước. Xuất hiện ở mấy trăm trượng có hơn. Lãnh đồng. Hắc một lão tổ lông mày nhíu lại, tựa như hắn biết rõ lãnh đồng thân phận đồng dạng. Tiêu Phàm cao mày một cái, Hắc một lão tổ cùng ô bằng lão tổ vừa mới nghĩ lầm hắn là Tu La Sơn người, chỉ cần có thể nhường hai người tin tưởng vững chắc mình là Tu La Sơn người, có lẽ thật có thể nhường hai người thần phục bản thân, thật không nghĩ đến lãnh đồng vậy mà sẽ phá hư bản thân kế hoạch. Hắc một lão tổ cùng ô bằng lão tổ nhất định sẽ càng thêm tin tưởng lãnh đồng nói, dù sao, lãnh đồng thế nhưng là chân chính Tu La Sơn truyền thừa chi tử. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng không phải là không thể giả mạo Tu La Sơn truyền thừa chi tử thân phận, nhưng là hiện tại hắn không thể bại lộ bản thân thân phận. Nếu để cho Tiếu Thương Sinh Ngộ coi là mình là Tu La Sơn đề phòng bản thân cũng không kịp, lại làm sao có thể gặp bản thân đâu. Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua làm một cái quyết định tạm thời tới nói chỉ có thể từ bỏ Hắc một lão tổ cùng ô bằng lão tổ. Cái này hai người thực lực, mặc dù so sánh lại chiến thiên hạ mạnh hơn nhiều, giết bọn hắn thực sự là quá đáng tiếc, nhưng đây cũng là không thể làm gì kết quả. Tiểu tử, ngươi dám lừa chúng ta. Ô Măng lão tổ càng là giận tím mặt, kém chút hắn liền tin tưởng Tiêu Phàm. Nếu như phản bội cổ thần phong, bọn hắn rất rõ ràng bản thân hậu quả. Lừa gạt các ngươi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường lắc đầu. Coi như ta lừa gạt các ngươi, vậy cũng phải cổ thần phong có thể từ cổ nhược trần trong tay sống sót đi. Hắn mà chết, chẳng lẽ làm ruộng mang theo các ngươi rời đi giới này sao? Ô Bằng lão tổ cố nhiên phẫn nộ, nhưng lại không biết nói gì. Đúng vậy a, hiện tại cổ thần phong cùng cổ nhược trần đánh lên, bọn hắn thắng bại mới là quyết định bản thân hai người tương lai mấu chốt. Chúng ta coi như ở nơi này đả sinh đả tử, cuối cùng nếu như cổ thần phong thất bại, những lời ấy lại nhiều đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Lãnh đồng nhìn thấy Ô Bằng lão tổ cùng Hắc Một lão tổ không có tiếp tục đối phó Tiêu Phàm dự định, băng lãnh ánh mắt chán phóng sát ý, nói. Cổ thần phong nếu ra sự tình gì, hắn hứa hẹn bản công tử thay hắn thực hiện. Hắc Một lão tổ hai người ánh mắt đồng thời sáng lên. Lãnh đồng thế nhưng là Tu La Sơn truyền thừa chi tử. Hắn nếu là muốn mang hai người rời đi, cơ hội có thể so sánh cổ thần phong còn lớn hơn rất nhiều a. Dù sao, cổ thần phong đã trải qua không nhận ra tộc mình chào đón, coi như hắn giết chết cổ nhược trần, cũng không nhất định có thể đem bọn hắn hai cách đưa ra giới này. Có thể nếu như có thể bảo chủ lãnh đồng cách này một cây đại thụ, hai người rời đi giới này hy vọng liền lớn hơn nhiều. Bản công tử tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi cho hết thành cổ thần phong giao cho các ngươi nhiệm vụ. Lãnh đồng ngữ khí lạnh như băng nói. Hắc Một lão tổ cùng Ô Bằng lão tổ bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm một nhóm, sát cơ không thèm mảy may che giấu triệt để phun phóng suốt. Cổ thần phong giao cho bọn hắn nhiệm vụ không phải liền là giết chết Tiêu Phàm bọn hắn sao? Quanh đi quẩn lại, kết quả là bọn hắn muốn rời đi giới này, muốn làm vẫn là muốn giết chết Tiêu Phàm bọn hắn. Kiếm La cùng Vân Hạc thấy thế, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, chiến thần cảnh đỉnh phong khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Mà Tiêu Phàm lại là thần sắc đạm nhiên, hít hai mắt nhìn xem Lãnh Đồng, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, hắn như thế nào không biết. Lãnh đồng là muốn trả thù bản thân đâu. Bất quá hắn vẫn quá tự cho là đúng, coi là Hắc Một lão tổ bọn hắn liền có thể giết chết Tiêu Phàm sao. Tiểu tử, nhìn đến ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ô Bằng lão tổ băng lãnh cười một tiếng, sau đó cùng Hắc Một lão tổ nhìn nhau, hai người giống như là con sói đói đánh giết mà tới. Kiếm La gầm thét một tiếng. Rút kiếm liền chuẩn bị xông đi lên, nhưng mà cũng đúng lúc này, nơi xa hai cỗ hủy diệt tính khí tức cuốn tới, trong nháy mắt ngăn khuất trước mặt bọn hắn. Cuồng bạo cuồng phong cùng cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ hư không, cùng Ô Bằng lão tổ cùng Hắc Một lão tổ công kích đụng đâm vào cùng một chỗ, chung quanh vài dặm xung quanh biến vô cùng bạo loạn lên. Kiếm La cùng Vân Hạ kinh ngạc nhìn xem không trung. Hai người lúc này mới biết rõ, mình cùng Hắc Một lão tổ bọn hắn ở giữa chênh lệch. Cùng là chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực nhưng khác biệt quá lớn, bọn hắn đối áo nghĩa lính ngộ, vẫn chỉ là dừng lại ở lính ngộ mà thôi. Mà Hắc Một lão tổ bọn hắn đối áo nghĩa vận dụng đã trải qua đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cuồng phong cùng hỏa diễm chậm rãi lắng lại xuống tới, không trung phía trên. Lần nữa bộc lộ ra hai đạo thân ảnh, đó là một cái thanh y lão giả và một cái hỏa hồng bào lão giả, rất nhiều người một cái liền nhận ra bọn hắn lai lịch. Thanh Phong, Xích Vân, các ngươi chúng thiên u hỏa độc, lại còn không chết. Ô Bằng lão tổ hét lớn, trong mắt đều là vẻ khó tin. Chúng ta mạng lớn mà thôi. Thanh Phong lão tổ con ngươi băng lãnh, đối Ô Bằng lão tổ cơ hồ hận thấu xương. Huyền Thương lão kia hỗn đàn đâu? Xích Vân lão tổ cũng phẫn nộ không thôi, bọn hắn bị mấy người đánh lén bên trong Ô Bằng lão tổ thiên u hỏa độc. Nếu như không phải Tiêu Phàm cứu bọn hắn, đoán chừng hiện tại thực khả năng chết. Xích Vân tiền bối, Huyền Thương đã trải qua đi Diêm Vương cái kia đưa tin. Nơi xa Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Xích Vân lão tổ vẻ phẫn nộ biến mất, chiếm lấy là kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng Huyền Thương lão tổ bọn hắn thực lực trong thiên hạ, có thể giết chết bọn hắn thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Bị Ô Bằng cùng Hắc Mộc hai người đánh lén mà chết. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Ô Bằng, Hắc Mộc, các ngươi vậy mà chó cắn chó. Xích Vân lão tổ lộ ra vẻ không thể tin, sau đó ngửa mặt lên trời cười như điên. Ha ha, chết tốt, Hắc Mộc, hiện tại nên các ngươi. Thanh Phong lão tổ cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, lúc ấy thống khổ hắn có thể khắc trong tâm khảm. Nhìn thấy Ô Bằng lão tổ cùng Hắc Mộc lão tổ, hắn liền nghĩ ăn bọn hắn thịt, uống bọn hắn huyết. Xích Vân lão tổ cũng không chút do dự, lên như diều gặp gió, cùng Thanh Phong lão tổ nhào về phía đối diện hai người. Kiếm La mấy người rốt cuộc biết rõ tại sao Tiêu Phàm nói không dùng bản thân động thủ, nguyên lai hắn đã sớm biết rõ Thanh Vân lão tổ cùng Xích Vân lão tổ sẽ chạy đến. Lãnh Đồng sắc mặt trầm xuống, hắn nguyên bản muốn mượn Hắc Mộc cùng Ô Bằng lão tổ tay giết chết Tiêu Phàm, thật không nghĩ đến nửa đường lại toát ra hai người đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, Lãnh Đồng sát ý liền không đánh một đi ra, thậm chí ngưng tụ thành thực chất hóa kiếm khí. Sau đó, Lãnh Đồng đột nhiên phóng ra bước chân, từng bước một kéo lấy Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm cảm nhận được Lãnh Đồng trên người cái kia băng lãnh khí tức, chậm rãi quay đầu nhìn lại, cười tủm tỉm nhìn xem Lãnh Đồng nói. Làm sao, lại chuẩn bị cho ta đưa thần thạch? Đưa thần thạch. Nghe nói như thế, Lãnh Đồng thần sắc càng thêm băng lãnh, sát khí cũng càng ngày càng kinh khủng. Hy vọng ngươi sau đó còn có thể mạnh miệng. Lãnh Đồng lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cùng lúc đó, cái kia song băng lãnh vô tình trong con ngươi đột nhiên chán phóng một sợi hồng sắc quang mang, hồng yêu diễm, hồng phát sợ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1866. Cường đại đồng thuật. Kiếm La cùng Vân Hạc thấy thế, hai người không chút do dự tiến lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Đồng. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, đột nhiên cảm giác thể nội tu la huyết mạch chi lực rung động một cái, lập tức lại vội vàng áp chế xuống dưới. Nếu để cho Lãnh Đồng phát hiện, bản thân thân phận sẽ phải bại lộ. Nhìn qua Lãnh Đồng con ngươi, Tiêu Phàm trong lòng có như vậy trong nháy mắt bất an, thật giống như bị một đầu hồng hoang mãnh thú tiếp cận đồng dạng, thân thể đều có chút động đậy không được. Lui ra phía sau. Tiêu Phàm vội vàng kêu lên, nhưng mà Kiếm La cùng Vân Hạ tựa như hoàn toàn không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục tiến lên, thân thể trở nên có chút cứng ngắc. Nhìn kỹ, Kiếm La cùng Vân Hạ thân thể tại hơi hơi run rẩy, tựa như gặp gỡ cái gì sợ hãi sự tình. Đột nhiên, Lãnh Đồng sát khí nặng nề phun ra một chữ, Kiếm La cùng Vân Hạ thân thể tựa như bị một tòa ma nhạc oanh trúng đồng dạng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên hướng về nơi xa bay ngược mà ra. Hai người tựa như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, mất đi đối thân thể khống chế. Sở Khinh Cuồng cùng Võ Nhược Phong thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hai người, nhưng vẫn như cũ có một cỗ đại lực tác dụng tại hai người trên người, hai người chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều một trận bốc lên. Như thế bay ngược ra mấy chục trượng, bốn người lúc này mới ngừng vươn hướng, nhưng bọn hắn trong lòng đều vô cùng sợ hãi, Kiếm La cùng Vân Hạc thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm nhìn hai người một cái, lại là phát hiện hai người sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, cả người tựa như mất hồn đồng dạng. Hắn ánh mắt thật đáng sợ. Đám người trong lòng mãnh liệt rung động một cái, không ít nhìn qua Lãnh Đồng con ngươi người, sâu trong nội tâm càng là nhấc lên một cỗ sợ hãi. Mọi người thực sự không cách nào tưởng tượng, người vì cái gì nắm giữ đáng sợ như thế con mắt. công tử cẩn thận, ánh mắt hắn rất đáng sợ. Kiếm La dùng hết toàn thân cuối cùng một tia khí lực nhắc nhở Tiêu Phàm, sau đó thân thể mềm nhũn, cũng nhìn không được nữa bản thân thân thể. Con mắt. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng ngưng trọng, hắn nhớ kỹ Cổ Nhược Trần nói qua, lãnh đồng thực lực có lẽ không phải đông đảo Tu La Sơn truyền thừa chi tử bên trong kinh khủng nhất. Nhưng là, ánh mắt hắn lại là liền đệ nhất truyền thừa chi tử thần vô tâm đều không so được, bây giờ nhìn đến đúng là chuyện như thế. Thật là lợi hại Tu La Sơn thần nhãn. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi ngưng tụ, lần nữa quay đầu nhìn về phía lãnh đồng, lại là phát hiện, lãnh đồng con ngươi đã trải qua biến thành tinh hồng sắc. Hơn nữa, tại lãnh đồng phía sau, xuất hiện một tôn to lớn ma ảnh, cái kia ma ảnh Tiêu Phàm lại cực kỳ quen thuộc, chính là Tu La ma ảnh. Hắn bản thân liền có thể nhường cái này Tu La ma ảnh hiển hóa đi ra, nhưng là lãnh đồng khác biệt, hắn muốn nhường ai nhìn thấy cũng chỉ có thể nhường ai nhìn thấy. Tiêu điện chủ cẩn thận lãnh đồng đồng thuật. Lúc này Tiêu Phàm bên tai đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Thanh âm chủ nhân không phải người khác, mà là Tiếu Thiên Tà. Giờ phút này Tiếu Thiên Tà chính đứng ở đằng xa lặng lặng chú ý một trận chiến này, cũng chỉ có hắn mới biết rõ Tiêu Phàm chân chính thân phận. Tiêu Phàm không quay đầu lại, ngược lại nhìn chăm chú đối diện lãnh đồng Tu La thần nhãn, hắn mình cũng có, nhưng xác thực làm không được lãnh đồng dạng này cấp độ. Bằng vào đồng thuật liền có thể uy hiếp Kiếm La cùng Vân Hạc hai đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh không có mảy may sức phản kháng. Điểm này đoán chừng cùng tuổi một đời bên trong, không người có thể siêu việt lãnh đồng. Hơn nữa, Tiêu Phàm vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu lãnh đồng tu vi, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh lãnh đồng cường đại. Nhưng là, muốn dựa vào một tôn Tu La ma ảnh liền nghĩ trấn nhiếp Tiêu Phàm cũng là không có khả năng. Đừng nói Tiêu Phàm bản thân nắm giữ Tu La ma ảnh coi như không có, hắn tâm tính cùng linh hồn chi lực cũng không sợ này Tu La ma ảnh. Mấy hơi thở thời gian, lãnh đồng đã cách Tiêu Phàm chỉ có 20-30 trượng cự ly, cái kia trên trăm trượng Tu La ma ảnh mang cho Tiêu Phàm uy hiếp càng lúc càng lớn. Một cỗ không cách nào hình dung mãnh liệt lực trùng kích không ngừng đánh thẳng vào hắn thần cung. Tiêu Phàm đã đại khái minh bạch lãnh đồng cái này đồng thuật lực lượng, lại là một loại linh hồn công kích, ở nơi này cường đại linh hồn uy áp phía dưới, người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không động, lãnh đồng còn tưởng rằng Tiêu Phàm dọa sợ, trong nháy mắt một đạo kiếm mang hướng về Tiêu Phàm nổi giận chém mà xuống. Công tử cẩn thận. Nơi xa Võ Nhược Phong kêu to, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ bất vi sở động, cả người tựa như mất hồn đồng dạng. Cũng ngay tại kiếm mang sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên động thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Xảo mà xảo tránh thoát tất sát một kích. Không ít người không khỏi cho Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh, nhất là những cái kia biết được lãnh đồng thân phận người, bọn hắn vốn cho là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm thành công tránh thoát một kích. Có vẻ như cái này đồng thuật cũng không có gì có thể sợ. Tiêu Phàm trong lòng lại là âm thầm trầm ngâm nói. Có lẽ cái này còn không phải hắn đồng thuật chân chính thực lực. Nếu như lãnh đồng đồng thuật chỉ có như thế điểm lực lượng, Tiêu Phàm thật đúng là không cần thiết e ngại, thậm chí giết chết hắn cũng có khả năng. Nhưng có thể làm cho Cổ Nhược Trần cùng Tiếu Thiên Tà đều chỉnh trọng như vậy đối đãi đồng thuật, khẳng định không phải cái này đơn giản. Chỉ là Tiêu Phàm đang suy nghĩ là, lãnh đồng đồng thuật lại có hay không có thể thi triển ra nghiệp hỏa chi lực đâu. Vậy mà tránh thoát đi. Lãnh đồng cũng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá ánh mắt vẫn như cũ rất lạnh, thậm chí có chút huyết tinh, khinh thường nói. Thần dược sư linh hồn lực lượng quả nhiên không sai, đáng tiếc. Tiếng nói rơi xuống. Lãnh đồng con ngươi màu đỏ ngòm bên trong đột nhiên toát ra một điểm đen tựa như một cái ruộng gì vòng xoáy, ngay cả ánh sáng dây đều có thể thôn phệ đi vào đồng dạng. Tu La địa ngục. Lãnh Đồng trong lòng nhẹ nhàng vừa quát, phía sau hắn Tu La ma ảnh bỗng nhiên biến hóa, hóa thành một đạo hắc sắc thiên A, mơ A cơ bao phủ tứ phương. Tiêu Phàm muốn chạy trốn, nhưng cảm giác thân thể không nghe sai khiến đồng dạng. Một thoáng thời gian, cái kia con ngươi màu đỏ ngòm bên trong điểm đen đột nhiên bắn ra, hóa thành hai vòng to lớn hắc nguyệt cùng bốn phía hắc ám hóa làm một thể. Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm nhận được hai cỗ sắc bén lực lượng bao phủ hắn, nếu như bị cái này hai cỗ lực lượng quét trúng, cho dù là hắn, cũng tất nhiên cửu tử nhất sinh. Vậy mà không phải huyễn cảnh. Tiêu Phàm lông mày vặn thành chữ xuyên, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ đảo qua, thân thể chân đạp kiếm bộ di chuyển nhanh chóng, tránh né cái kia hai cỗ lực lượng gạt bỏ. Hắn mặc dù đã trải qua đoán được Lãnh Đồng Tu La chi nhãn không chỉ vừa mới điểm này lực lượng, nhưng là không nghĩ tới hắn Tu La chi nhãn vậy mà mạnh như vậy. Dung hợp vật lý công kích cùng linh hồn công kích làm một thể. Vô luận là thần tu vẫn là thể tu, tại hắn cái này một kích phía dưới đều bình thường tiếp nhận không được. Đồng thuật danh xưng siêu việt chiến thần cảnh lực lượng, siêu thoát tại áo nghĩa chi lực bên ngoài, trốn là không trốn khỏi. Nhưng là bằng vào thân thể ngạnh kháng, vậy khẳng định cũng gánh không được. Lúc này Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu là siêu việt chiến thần cảnh lực lượng, cái kia dùng siêu việt chiến thần cảnh lực lượng đi ngăn cản, hẳn không có vấn đề chứ. Tiêu Phàm trong lòng quát nhẹ, đầu ngón tay đột nhiên sinh ra một cái thuận thời châm xoay tròn vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy nhỏ chậm rãi biến lớn, đem Tiêu Phàm lồng che đậy ở trong đó. Sau một khắc, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia hai cỗ lực lượng đáng sợ tại va chạm đến vòng xoáy màu đen thời khắc, vậy mà tất cả đều bị vòng xoáy cho ma diệt. Không chỉ như vậy, hơn nữa còn đem lực lượng kia nuốt chửng lấy hầu như không còn, chuyển hóa thành một luồng sức mạnh kỳ lạ tiến vào hắn thể nội, sau đó dọc theo bản thân kinh mạch hội tụ hướng hai mắt vị trí. Tiêu Phàm hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hắn truyền đến một trận đau nhói, con ngươi cũng chầm chậm biến thành huyết sắc. Chẳng lẽ Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh nói. Nếu quả thật là dạng này, vậy ta còn phải cảm tạ Lãnh Đồng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1867. Ngươi tính là cái gì? Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, cho tới nay, hắn Tu La thần nhãn liền cùng lịch đại Tu La điện chủ tu luyện Tu La thần nhãn có chút khác biệt. Lịch đại Tu La điện chủ tu luyện đều là sát lục chi nhãn, Tu La thần nhãn vừa mở tất nhiên là vô tận sát lục. Máu chảy thành sông. Nhưng mà Tiêu Phàm lĩnh ngộ Tu La thần nhãn lại là nghiệp hỏa ngưng tụ Tu La luyện ngục, dẫn đến Tiêu Phàm đều không dám tùy tiện thi triển Tu La thần nhãn lực lượng. Dù sao trên đời này có thể không nhìn nghiệp hỏa, cũng có thể điều khiển nghiệp hỏa người cơ hồ là không tồn tại, dù là thiên thần cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Có thể Tiêu Phàm tại chiến thánh cảnh thời điểm liền có thể điều khiển nghiệp hỏa lực lượng, nếu để cho người khác biết rõ, cái kia cũng quá làm kinh sợ người nghe nói. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm đều coi là tự mình tu luyện Tu La thần nhãn xảy ra vấn đề, có thể hôm nay Tiêu Phàm phát hiện bản thân sai. Cũng không phải là hắn tu luyện ra vấn đề, mà là hắn ngẫu nhiên thức tỉnh hắn tự thân chỗ tu luyện Tu La thần nhãn một loại đặc thù thần thông, đến mức hắn cho đến bây giờ đều không có lĩnh ngộ sát lục chi nhãn lực lượng. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm nhìn thấy hy vọng, cái kia chính là Lãnh Đồng Tu La thần nhãn đồng thuật lực lượng lại có thể kích thích hắn hai mắt lực lượng. Tiêu Phàm đã trải qua có thể rõ ràng cảm giác được bản thân Tu La thần nhãn có vẻ như lại muốn mở ra một loại khác đồng thuật lực lượng, về phần là cái gì Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. Cái này quá trình cần thời gian chậm rãi thức tỉnh, bất quá Tiêu Phàm trong lòng lại nhiều một tia kỳ vọng. Lãnh Đồng không hổ là tất cả Tu La Sơn truyền thừa chi tử bên trong đồng thuật lợi hại nhất. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Nếu như đây đồng thuật không làm bị thương ta, vậy cũng nói không đi qua a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhích, quanh thân kiếm khí gào thét, đem bản thân áo bào cắt vỡ, thậm chí còn chảy ra từng tia vết máu. Nếu muốn diễn kịch, vậy sẽ phải diễn rất thật một chút. Nếu như mình ở Lãnh Đồng đồng thuật tiếp theo điểm thí sự đều không có, cái kia đoán chừng rất nhiều người đều muốn đề phòng bản thân, thậm chí lần tiếp theo đi Tu La Sơn tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa, cũng có khả năng bị trọng điểm chiếu cố. Đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được, buồn bực thanh âm phát đại tài mới là cứng rắn đạo lý. Tiêu Phàm tiếp tục hấp thu bốn phía khắc nghiệt lực lượng, một bên chú ý đến bên ngoài động tĩnh. Lãnh Đồng đứng sừng sững hư không, lạnh lùng nhìn trước mắt cái kia hắc sắc thế giới, trên mặt đều là hờ hững vẻ, tựa như trong mắt hắn Tiêu Phàm đã là một cái người chết đồng dạng. Ánh mắt hắn đã trải qua khôi phục hắc sắc, chỉ là sắc mặt nhìn qua hơi có chút trắng bệch, rất hiển nhiên, vừa mới thi triển Tu La thần nhãn, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Cái này đại sát chiêu, đừng nói một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, chính là một nhóm, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Công tử! Kiếm La ra sức gào thét, trên mặt đều là vẻ lo lắng, hắn đã trải qua khôi phục một tia huyết khí, nhưng thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu. Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc hai người thần sắc cũng vô cùng khó coi, nếu là lúc trước, bọn hắn cả ba không được Tiêu Phàm chết. Nhưng là những ngày qua đến nay, bọn hắn đối Tiêu Phàm làm người đã trải qua 10 điểm biết, Tiêu Phàm cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ tưởng như vậy đáng giận. Lịch đại Tu La Điện chủ thanh danh, là chiến thần điện rồi nước bẩn duyên cớ. Công tử sẽ không chết. Võ Nhược Phong cắn răng nói, Tiêu Phàm đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật, nếu như Tiêu Phàm chết, hắn cũng đồng dạng sẽ chết. Cũng không phải là Võ Nhược Phong sợ chết, mà là hắn thực tình không hy vọng Tiêu Phàm chết. Sở Khinh Cuồng nắm đấm nắm chặt, ngón tay giáp khảm vào lòng bàn tay bên trong, tràn ra từng tia máu tươi, hắn thực lực cố nhiên so cùng giai đại bộ phận tu sĩ mạnh hơn. Nhưng là, tại Lãnh Đồng bậc này tuyệt thế nhân vật trước mặt, vẫn còn có chút không bằng, cho dù là đồng dạng cảnh giới, hắn cũng không phải Lãnh Đồng đối thủ. Dù sao liền thực lực cực kỳ biến thái Tiêu Phàm đều hãm sâu trong đó, huống chi bọn họ đâu. Các ngươi cũng đáng chết. Lãnh Đồng con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng Sở Khinh Cuồng bọn hắn. Bất quá không đợi hắn xuất thủ, hắn hạ nhân hôi bào lão giả liền trong nháy mắt hiểu ý, dưới chân khẽ động, một bàn tay chụp về phía Sở Khinh Cuồng bọn hắn. Võ Nhược Phong, ngươi xem trọng bọn hắn. Sở Khinh Cuồng lạnh rên một tiếng, liền dẫn đầu lao ra, đối mặt Lãnh Đồng hắn không có nắm chắc, nhưng là ứng phó những người khác, hắn có thể sẽ không e ngại. Trong tay trường kiếm rung động, Sở Khinh Cuồng quanh thân kiếm khí lượn lờ, mạn thiên phi vũ, tràn ngập mỗi một chỗ không gian, lít nha lít nhít kiếm khí, giống như vạn kiếm tề phát, tập trung vào cái kia hôi bào lão giả. Lãnh Đồng thần sắc bình tĩnh, đối hôi bào lão giả tràn ngập tự tin, cũng không có quá quan chú cái hướng kia chiến đấu. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Phàm chết ở trước mắt, nhường cái này dám dọa dẫm bản thân thần thạch tiểu tử gánh chịu đắc tội bản thân phải có hậu quả. Thời gian chậm rãi xói mòn, cái kia hư không to lớn hắc sắc thiên A, mơ A cơ chậm rãi thu nhỏ, tựa như tùy thời có thể biến mất đồng dạng. Chủ tử các ngươi cũng đã chết, các ngươi còn sống có ý nghĩa gì? Qua một lúc sẽ chậm chậm giết ngươi, lão hủ trước diệt bọn hắn. Hôi bào lão giả cười khẽ nhìn xem Sở Khinh Cuồng, sau đó liền lách mình hướng về Kiếm La bọn hắn vị trí kích xạ đi. Hôi bào lão giả thực lực cũng là chân thật chiến thần cảnh đỉnh phong. Là bản thân lính ngộ áo nghĩa đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong loại kia, chiến lực 10 điểm cường hãn. Bất quá, Sở Khinh Cuồng toàn lực ứng phó nói, miễn cưỡng còn có thể đỡ nổi, thậm chí còn có thể kiềm chế lấy lão giả. chỉ là muốn bảo trụ kiếm la bọn hắn, khả năng liền không dễ dàng, dù sao hắn bảo vệ người cùng giết người độ khó là không giống. Dừng tay. Sở Khinh Cuồng nhìn thấy Hôi Bào lão giả phóng tới kiếm la bọn hắn, lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng mà, Hôi Bào lão giả tại phương diện tốc độ tạo nghệ không kém với hắn, hơn nữa Sở Khinh Cuồng còn 10 điểm bị động, không để ý liền bị Hôi Bào lão giả chui khe hở. Hôi Bào lão giả khinh thường nhìn Sở Khinh Cuồng một cái, một kiếm tập trung vào kiếm la, hung hăng đâm xuống dưới. Phúc phúc! Đột nhiên, tư không một tiếng vang giòn truyền ra, máu văng tung tóe. Ngay sau đó một đầu nắm lấy trường kiếm cánh tay ném đi mà lên, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt. Vừa vặn giống có một đạo kiếm quang lóe qua thật nhanh. Trong đám người có người kêu lên sợ hãi. Rất nhiều người vừa mới chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe qua, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng, liền bình thường chiến thần điện đỉnh phong đều căn bản bắt không đến. Một tiếng già nua tiếng giống giận dữ vang lên, lại là nhìn thấy Hôi Bào lão giả che lấy cánh tay đánh giá bốn phía, vừa mới bị chém rụng cánh tay, đúng là hắn. Ngươi lại tìm ta sao? Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang từ Hôi Bào lão giả trong mắt lóe lên, sau đó đâm vào hắn lồng ngực. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, trước người hắn đột nhiên đứng đấy một cái toàn thân chật vật, hơn nữa dính máu tươi hắc bào thanh niên. Kiếm Hồng Trần. Hắn vậy mà không chết. Đám người trong lòng bỗng nhiên run rẩy, đây chính là trong truyền thuyết đồng thuật a, hơn nữa còn là Tu La Sơn truyền thừa chi tử đồng thuật. Hắn vậy mà từ đồng thuật phía dưới sống sót. Rất hiển nhiên, hắc bào thanh niên cũng không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Tại mấu chốt thời điểm, hắn xuất thủ cứu kiếm la bọn hắn một mạng, mặc dù hắn bị đồng thuật sát phạt chi lực bao phủ, nhưng Tiêu Phàm lờ mờ chú ý bên ngoài động tĩnh đâu. Ngươi vậy mà không chết. Lãnh Đồng trên mặt cũng lộ ra vẻ không thể tin, bản thân cái này đồng thuật thậm chí ngay cả một cái thần dược sư đều giết không chết. Thần dược sư thế nhưng là không an hiểu chiến đấu a, tối đa cũng liền linh hồn lực lượng cường đại một chút mà thôi, nhưng vừa mới hắn đồng thuật, thế nhưng là ẩn chứa vật lý công kích cùng linh hồn công kích. Ngươi mắt không mù, ta không phải còn sống hào hào. Tiêu Phàm khinh thường nhìn Lãnh Đồng một cái. Nếu như không phải hắn cố ý làm một chút bộ dáng cho Lãnh Đồng nhìn kỳ địch lấy yếu, Lãnh Đồng đồng thuật sát phạt chi lực, muốn chạm đến hắn đều chưa hẳn có thể được. Thả hắn. Lãnh Đồng thần sắc vô cùng băng lãnh, mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc tế kiếm, lộ ra vô tận phong mang. Ngươi tính là cái gì ở trước mặt ta khoa tay múa chân? Tiêu Phàm khinh thường đáp lại, đột nhiên, hắn trong tay trường kiếm rung động, mạn thiên kiếm khí đổ xuống mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1868. Được làm vua thua làm. Hôi Bào lão giả phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, liền sinh tử đạo tiêu, thân thể hóa thành vô số huyết vụ bay vụt hư không. Một trận thanh phong thổi qua, trừ một khỏa thần lực chi tinh, hư không cái gì đều không lưu lại. Đường đường chiến thần cảnh đỉnh phong, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị Tiêu Phàm giết chết. Nếu như không phải tận mắt thấy, đám người khẳng định không tin cái này ra hỏa có vẻ như vẫn là một cái thần dược sư a. Như thế tuổi trẻ thần dược sư đã đầy đủ yêu nghiệt, hắn lại còn là một cái chiến lực cường giả vô địch. Lãnh Đồng mặt như băng xương, dị thường khó coi, hắn lão bộc vậy mà liền như thế bị người giết chết, hơn nữa còn là tại hắn mở miệng ngăn lại Tiêu Phàm tình huống dưới. Thân làm Tu La Sơn truyền thừa chi tử một trong, Lãnh Đồng thiên phú và ngạo khí tự nhiên xa người phi thường có thể so sánh. Lão bộc mệnh hắn có thể không quan tâm, nhưng hắn vẫn quan tâm bản thân thanh danh. Tiểu tử này ngay trước mặt nhiều người như vậy, giết hắn lão bộc tương đương với hung hăng đánh hắn một bàn tay. Ngươi đáng chết. Lãnh Đồng lần nữa xuất hiện hướng về Tiêu Phàm đi đến, quanh người hắn thực chất hóa sát khí giống như băng xương chi kiếm nở rộ, đâm vào hư không phát ra trận trận bén nhọn thanh âm. Tiêu Phàm ném đi trong tay phổ thông trường kiếm, mở ra bàn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một tôn hắc sắc tiểu đỉnh phun ra sương mù, lộ ra một cỗ huyền diệu khí tức. Càn Khôn đỉnh thiên đỉnh. Lãnh Đồng cực kỳ khinh thường, hắn hai mắt cũng lần nữa biến thành huyết sắc. Lần này Tiêu Phàm dường gì phát hiện, hắn trong con mắt vậy mà xuất hiện từng đạo đường vân tràn ngập ra tu la thần nhãn, vậy mà hóa thành đáng sợ thần văn rào sát hư không. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi, hắn vốn cho là vừa mới đã là Lãnh Đồng đồng thuật cực hạn, không nghĩ tới hắn vẫn còn có đáng sợ sát chiêu. Cảm nhận được những thần văn kia, Tiêu Phàm đều có chút trong lòng run sợ, liền hắn đều không thể không thừa nhận cái này Lãnh Đồng tu luyện đồng thuật thiên phú thực quá biến thái. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ chưa từng lui ra phía sau nửa bước, rách dưới áo bào đen trong gió bay lên, rất có một bộ thể sống chết đánh cược một lần tư thế. Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang truyền ra, lại là nhìn thấy chân trời một vệt sáng kích xạ mà xuống, giống như một khỏa thiên thạch đập rơi xuống đến, vừa lúc từ Tiêu Phàm cùng Lãnh Đồng trung gian rơi xuống. Lãnh Đồng vẫn như cũ không có ngừng bước, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dường như một bộ không giết Tiêu Phàm thề không bỏ qua bộ dáng. Cũng đúng lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh lóe qua, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người cách đó không xa. Nhàn nhạt nhìn xem đối diện Lãnh Đồng nói. Lãnh Đồng, việc này đến đây thì thôi. Cổ Nhược Trần, ngươi tốt nhất bỏ đi. Lãnh Đồng hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, nhìn xem đạo kia áo trắng thân ảnh nói. Áo trắng thân ảnh không phải người khác, chính là Cổ Nhược Trần. Hắn góc áo phá toái một chút, sợi tóc hơi có chút lộn xộn, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại siêu phàm nhập thánh cảm giác. Không cần nghĩ cũng biết rõ, vừa mới cái kia rơi đập mà hạ nhân chính là Cổ Thần Phong. Cổ Thần Phong cùng Cổ Nhược Trần giao thủ, Cổ Thần Phong bại. Oanh một tiếng, Cổ Thần Phong đập ầm ầm tại trên đường phố, từng tòa cung điện sụp đổ, to lớn khe rãnh giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn hướng tứ phía bát phương. Nguyên bản trên đường phố phồn hoa trong nháy mắt bụi bặm tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn, đám người muốn thấy được bên trong cảnh sắc mà không thể. Cổ Nhược Trần không có quan tâm Cổ Thần Phong sinh tử, mà là nhàn nhạt nhìn xem Lãnh Đồng, đứng chắp tay nói. Ngươi nếu muốn tiếp tục động thủ, vậy ngươi đối thủ chính là ta. Tiêu Phàm khá là cảm kích nhìn Cổ Nhược Trần một cái. Vừa mới hắn cố ý đem bản thân làm cho chật vật như vậy, Cổ Nhược Trần còn coi là bản thân thực ăn một cái thiệt thòi lớn. Lúc này Cổ Nhược Trần có thể đứng đi ra, xác thực xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như có thể không chiến, Tiêu Phàm tự nhiên nghĩ không chiến, bởi vì hắn còn muốn ứng phó Tiếu Thương Sinh, có thể không nghĩ hiện tại liền bại lộ bản thân thực lực. Lãnh Đồng ngừng thân hình, nhìn về phía Cổ Nhược Trần, ánh mắt có một tia kiêng kỵ. Thiên địa lao ngục tam đại công tử tên có thể không phải tùy ý hô đi ra. Ngươi vạn bảo các muốn đối địch với Tu La Sơn. Lãnh Đồng vẫn như cũ không dự định buông tha Tiêu Phàm, lạnh giọng uy hiếp nói. Vạn bảo các tự nhiên không nghĩ đối địch với Tu La Sơn, nhưng Kiếm Hồng Trần vì ta vạn bảo các khách khanh, ngươi lại nhiều lần đối với hắn đồng thủ, lại muốn như thế nào? Cổ Nhược Trần thần sắc từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh nói. Ý hắn rất rõ ràng, ta vạn bảo các mặc dù không nghĩ đối địch với Tu La Sơn, nhưng ngươi nếu lấn ta vạn bảo các, ta cũng đồng dạng không sợ. Lãnh Đồng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn cố nhiên không cam lòng, cũng có chút khó chịu, nhưng là hắn biết rõ Cổ Nhược Trần thực lực, bằng vào hắn một người, chưa chắc có thể giết chết được Tiêu Phàm. Lãnh Đồng đột nhiên phát hiện, bản thân đi tới Thiên Thương Thần Thành, lại là mọi việc không thuận, đầu tiên là bị Tiêu Phàm dọa dẫm hơn 100 vạn thần thạch, hiện tại lại bị Tiêu Phàm giết hắn lão bộc. Nếu như hắn có thể đổ nuốt xuống cái này khẩu khí, cũng liền không phải Tu La Sơn truyền thừa chi tử. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể cả một đời đợi tại Thiên Thương Thần Thành. Lãnh Đồng hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, quay người liền chuẩn bị hướng nơi xa kích xạ đi. Nhưng mà vừa đi ra mấy bước, liền bị Cổ Nhược Trần gọi lại. Nhớ ký trong vòng nửa tháng đem 120 vạn thần thạch đưa tới, vạn bảo các có thể không nghĩ tự mình đi Tu La Sơn đi một chuyến. Lãnh Đồng lạnh rên một tiếng, căn bản không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiêu Phàm từ đầu đến cuối thần sắc như thường, bất quá nghe được Cổ Nhược Trần câu nói này lúc, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn, chẳng lẽ Cổ gia còn có cùng Tu La Vương tộc tranh phong năng lực. Bằng không nói Cổ Nhược Trần lại làm sao có thể dám nói như vậy, mà Lãnh Đồng nhưng ngay cả cãi lại đều không thể đâu. Kiếm huynh, ngươi không sao chứ? Đợi đến Lãnh Đồng biến mất không thấy gì nữa, Cổ Nhược Trần lúc này mới quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Đa tạ Cổ huynh quan tâm, kiếm mỗ không ngại. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Mặc dù hắn không sợ Lãnh Đồng, nhưng Cổ Nhược Trần xuất thủ cứu hắn, điểm này đã làm cho hắn đạo tạ ơn. Không có việc gì liền tốt. Cổ Nhược Trần thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, tựa như đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng. Lúc này Cổ Nhược Trần đạp chân xuống, cả người bỗng tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tại trên đường cái phế trong hầm. Trước đó đi theo Cổ Nhược Trần bên người hai cái thuộc hạ áp lấy Cổ Thần Phong đi tới. Cổ Thần Phong toàn thân rách dưới, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, một trận chiến này hắn bại 10 điểm triệt để. Ta cháu ngoan, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã trải qua siêu việt nhị thúc. Cổ Thần Phong cười gằn nói, cười có chút miễn cưỡng, thậm chí có chút cừu hận. Là nhị thúc lạc hậu, cũng nên trở về hảo hảo mài giũa một chút. Cổ Nhược Trần thần sắc như thường, tựa như cái này trong thiên hạ không có cái gì có thể làm cho hắn nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Không biết đoán chừng còn sẽ coi là Cổ Nhược Trần mới là trưởng bối, Cổ Thần Phong là vãn bối. Được làm vua thua làm giặc. Cổ Thần Phong lạnh rên một tiếng, mặc cho cái kia hai người nắm lấy, cũng không phản kháng, kỳ thật cũng phản kháng không được. Phiền phức hai vị, đem nhị thúc mang đi a. Cổ Nhược Trần nhìn về phía hai người kia nói. Thất thiếu khách khí, thuộc hạ hai người chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Hai người hướng về phía Cổ Nhược Trần hơi hơi thi lễ, sau đó mang theo Cổ Thần Phong trong nháy mắt tại chỗ biến mất, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm nhìn qua Cổ Thần Phong phương hướng rời đi, trong lòng lại là đang trầm tư cái gì. Cổ gia hai người kia nhất định là rời đi thiên địa lao ngục. Đi theo bọn họ là không có thể tìm tới rời đi giới này phương pháp đâu. Lập tức Tiêu Phàm lại phủ định cái này ý nghĩ. Cổ gia cùng Tu La Sơn người rời đi khẳng định có đặc thù biện pháp. Nếu như cùng đi lên liền có thể rời đi, nói đoán chừng sớm đã có người làm như vậy. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía không trung chiến đấu. Nơi đó Xích Vân lão tổ cùng Thanh Vân lão tổ đang cùng Hắc Một lão tổ cùng U Bằng lão tổ đánh khó phân thắng bại. Bất quá Tiêu Phàm lại không có tham dự dự định, coi như muốn đối phó cái kia Hắc Một cùng U Bằng lão tổ cũng phải qua một đoạn thời gian mới được. Kiếm huynh, tại hạ còn có một chút sự tình xử lý, quay đầu lại mời ngươi hảo hảo họp gặp. Cổ Nhược Trần hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái, liền quay người rời đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1869. Tân đồng thuật. Nhìn qua Cổ Nhược Trần rời đi bóng lưng, Tiêu Phàm trong lòng bỗng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn luôn có loại bị Cổ Nhược Trần nhìn thấu cảm giác. Có lẽ Cổ Nhược Trần đã trải qua đoán được muốn ta làm cái gì à? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Cổ Nhược Trần sợ Tiêu Phàm đánh với Lãnh Đồng một trận bại lộ toàn bộ thực lực, cho nên lúc này mới xuất thủ. Điểm này Tiêu Phàm đều không thể không tán thưởng Cổ Nhược Trần ánh mắt. Lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm phát hiện bốn phía không ít người đối với hắn chỉ điểm điểm, cho rằng Tiêu Phàm vận khí tốt, nhận biết Cổ Nhược Trần, bằng không vừa mới khẳng định chết ở Lãnh Đồng đồng thuật phía dưới. Đương nhiên lớn bộ phận vẫn là cho rằng Tiêu Phàm thực lực là rất mạnh, liền chiến thần cảnh đỉnh phong đều có thể tùy tiện chém giết, cái này thực lực đã đầy đủ khủng bố. Chỉ cần cái này tất cả, Tiêu Phàm cũng không thế nào quan tâm, hắn ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng không trung. Ô bằng, chúng ta đi. Hắc một lão tổ nhìn thấy Cổ Thần Phong chiến bại, Lãnh Đồng bị buộc đi, thần sắc càng ngày càng bối rối. Bọn hắn hai người ứng phó Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ liền đã là cực hạn, phía dưới còn có Cổ Nhược Trần cùng Tiêu Phàm nhìn chằm chằm, cái này khiến hai người trong lòng không chắc. Vạn nhất bản thân hai người bị Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần vây công, đoán chừng muốn đi đều không có khả năng. Ô Măng lão tổ gật gật đầu, không chút do dự một trường đẩy lui Xích Vân lão tổ, hóa thành một cái thiên bằng trong nháy mắt biến mất tại cuối chân trời. Ô Măng lão vượt trốn lên thực không muốn sống. Hắc một lão tổ giận mắng một tiếng, cũng vội vàng thối lui. Thanh Phong lão tổ nghiến răng nghiến lợi, còn chuẩn bị truy đi lên, bất quá lại bị Xích Vân ngăn lại. Thanh Phong lão duyệt tính. Tính mạng bọn họ tốt. Thanh Phong lão tổ đằng đằng sát khí nói, không giết chết hai người, hắn trong lòng cỗ kia lửa giận liền phát tiết không được. Hai người thân hình lói lên, thân thể cắm rơi mà xuống, mấy hơi thở thời gian liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Xích Vân lão tổ cười nói, tiểu huyên để liền Tu La Sơn người đều dám giết, bội phục. Hắn muốn giết ta, ta tự nhiên không thể chờ lấy nhường hắn giết đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng, sau đó lại nhìn về phía Thanh Phong lão tổ nói, Thanh Phong lão tổ, chuyện thứ nhất xem như thành công hoàn thành. Trước đó Thanh Phong lão tổ trúng độc, Tiêu Phàm thay hắn giải độc, hắn đáp ứng thay Tiêu Phàm cái kia làm ba chuyện, vừa mới ngăn lại Hắc Mộc lão tổ chỉ là chuyện thứ nhất mà thôi. Chuyện thứ hai, ngươi cần ta làm cái gì? Thanh Phong lão tổ gật gật đầu, lại hỏi. Cái này chuyện thứ nhất đối với hắn tới nói cũng không có bao nhiêu nan đề, hắn vốn là muốn tìm Hắc Mộc cùng Ô Bằng lão tổ báo thù. Nếu như ngươi không có chuyện gì nói, liền tạm thời lưu tại Thiên Thương Thần Thành đi, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ ngươi xử lý chuyện thứ hai. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tiểu huyên đệ, ta cũng lưu tại Thiên Thương Thần Thành, có chuyện gì cũng có thể gọi ta. Xích Vân lão tổ cũng sang sảng cười nói. Liền sợ đến thời điểm ngươi không đến. Tiêu Phàm cười nhìn xem Xích Vân lão tổ nói. Lão hủ sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ biết rõ cái gì là sợ. Xích Vân lão tổ tức giận nói. Tiêu Phàm cười không nói, trong lòng thầm mắng Xích Vân lão tổ thực có can đảm khoác lác. Đến thời điểm ta nếu nói cho ngươi biết, cho ngươi đi giết Tiếu Thương Sinh, nhìn ngươi có sợ hay không, nhìn ngươi còn có dám tới hay không. Hiện tại Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không nói cho bọn hắn bản thân muốn giết Tiếu Thương Sinh sự tình, bất quá hắn trong lòng có loại dự cảm, việc này chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Mấy người hàn huyên vài câu, Tiêu Phàm liền mang kiếm la bọn hắn rời đi, hắn muốn hảo hảo cảm ngộ một cách lần này đoạt được. Về phần âm thầm Tiếu Thiên Tà, Tiêu Phàm tạm thời cũng không cùng hắn chạy quá gần, loại này sự tình vẫn là muốn tránh hiểm nghi. Dù sao, vạn nhất giết Tiếu Thương Sinh, Tiếu Thiên Tà thế nhưng là cực có khả năng trở thành mới Thương Sinh thần quốc thần chủ. Nếu như Tiếu Thiên Tà có thể trở thành thần chủ, cũng thần phục Tu La Điện lực lượng khẳng định cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trở lại khách sạn, Tiêu Phàm cho Kiếm La cùng Vân Hạc hai người nuốt vào mấy khỏa đan dược. Hai người thương thế rất nhanh liền khôi phục được không sai biệt lắm. Tiêu Phàm lưu lại mấy câu liền tiến vào tiểu thiên địa bên trong. Cùng Lãnh Đồng giao thủ, Tiêu Phàm Tu La thần nhãn ẩm ẩm sắp phát sinh rất lớn biến hóa. Trước đó thôn phệ cái kia đồng thuật lực lượng vẫn tại kích thích hắn hai mắt. Một cỗ khô khốc đau nhói cảm giác thỉnh thoảng truyền đến. đồng thuật không phải tu luyện, mà là thức tỉnh sao? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi. Hắn không phải lần một lần hai tu luyện tu la thần nhãn, có thể từ khi tu la thần nhãn lần thứ nhất sau khi giác tỉnh, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm biết rõ đồng thuật cường đại, nhưng muốn thức tỉnh tân đồng thuật lại khổ vì không cửa, cho đến hôm nay, tu la thần nhãn rốt cuộc lại có chỗ gì động, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ. Bất quá, trừ áng mắt truyền đến đau nhói cảm giác, Tiêu Phàm vẫn như cũ không biết như thế nào lợi dụng cố kia kỳ lạ lực lượng. Trước tiên đem cố lực lượng kia luyện hóa lại nói, có lẽ sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh. Tiêu Phàm tự nhủ. Sau đó thể nội vận chuyển vô tận chiến quyết để thập trọng, linh hồn chi lực bao vây lấy cố kia lực lượng thần bí bắt đầu luyện hóa. Cái này quá trình rất chậm chạp, Tiêu Phàm cũng mười điểm nghiêm túc cảm thụ cố kia kỳ lạ lực lượng. Dòng dã đi qua một ngày thời gian, Tiêu Phàm mới đem cố lực lượng kia triệt để luyện hóa. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch lãnh đồng đối với hắn thi triển đồng thuật là cái gì lực lượng. Lãnh đồng tu la thần nhãn hẳn là đầy đủ tử vong thuộc tính. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Lãnh đồng đồng thuật lực lượng siêu việt áo nghĩa, đã có đầy đủ tử vong áo nghĩa lực lượng, chỉ là so với bình thường tử vong áo nghĩa muốn cường đại hơn nhiều mà thôi. Chỉ là nhường Tiêu Phàm thất vọng là, luyện hóa cố lực lượng kia về sau, bản thân con mắt cũng không có đặc biệt biến hóa. Chẳng lẽ ta cảm ứng sai? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, hắn rõ ràng cảm giác bản thân bắt được một luồng sức mạnh kỳ lạ a. Đúng rồi, thức tỉnh là một cái quá trình, hơn nữa cần một loại lực lượng đi đau nhói hắn. Trước đó ta không có luyện hóa cố lực lượng kia, đối ta con mắt mà nói cố lực lượng này chính là địch nhân. Nhưng là, từ khi ta luyện hóa cố này kỳ lạ lực lượng về sau, nó cũng liền sẽ không chủ động kích thích hai mắt. Loại lực lượng này cũng thì tương đương với thức tỉnh chất xúc tác mà thôi. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Lúc này Tiêu Phàm tựa như lại minh bạch cái gì, nếu cố lực lượng này kích thích hai mắt mới có thể có cái loại cảm giác này, vậy ta bản thân điều khiển cố lực lượng này đi kích thích lại như thế nào đâu? Nói làm liền làm, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí thao túng cố kia kỳ lạ lực lượng rót vào bản thân hai mắt bên trong, quả nhiên, loại kia kỳ lạ cảm giác lại lượn lờ trong lòng. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng đáng sợ tử vong khí tức từ Tiêu Phàm trong hai mắt lan tràn ra, theo tới còn có một cỗ mãnh liệt đau nhói cảm giác, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Thậm chí, Tiêu Phàm cảm giác bản thân hai mắt tràn ngập tử vong chi lực, tựa như nhìn không thấy. Kinh biến thời khắc, Tiêu Phàm muốn thu hồi cố kia kỳ lạ lực lượng, nhưng mà hắn lại phát hiện cố lực lượng kia vậy mà trực tiếp dung nhập hai mắt bên trong. Như thế xuống dưới, bản thân hai mắt chẳng phải là lại phải biến đổi mù. Lần thứ nhất tu la thần nhãn thức tỉnh con mắt là mù, Tiêu Phàm còn không sợ, bởi vì lịch đại tu la điện chủ đều là như thế. Nhưng là lần này có thể là hắn bản thân thử nghiệm, dù là lấy Tiêu Phàm tâm tính đều có chút khẩn trương. Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển sinh cơ chi lực xông vào hai mắt bên trong, muốn tách ra cố kia tử vong chi lực. Nhưng mà nhường Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi là sinh cơ chi lực cũng nhanh chóng dung nhập hai mắt bên trong, tiêu tán vô ảnh vô hình, dường như cố kia sinh cơ vốn là thuộc về hai mắt. Ngay sau đó, thần cung bên trong sinh tử luân hồi đồ chủ động xuất hiện ở Tiêu Phàm đỉnh đầu, một cỗ huyền diệu sinh tử chi lực rót vào Tiêu Phàm hai mắt bên trong. Đau nhức, vô cùng tưởng tượng đau nhức. Tiêu Phàm chưa bao giờ cảm giác như thế đau nhức qua, liền hắn đều tiếp nhận không được, có thể nghĩ loại thống khổ này đáng sợ, đương nhiên cũng là bởi vì con mắt là một người yếu kém nhất địa phương. Tiêu Phàm rốt cuộc chịu đựng không nổi, nằm trên mặt đất quay cuồng không thôi, rất nhanh liền không có tiếng động, hắn vậy mà đau nhức đã hôn mê. Hắn không biết là hắn hai mắt lại là phát sinh kỳ lạ biến hóa, trong đó một con mắt biến thành bạch sắc, chỉ có con ngươi, mà một cái khác mắt lại biến thành hắc sắc, chỉ có con mắt, quả thực là cực kỳ vượng dị. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1870. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó bỗng nhiên ngồi xếp bằng lên, cảm thụ được tự thân biến hóa. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Nhưng hắn vui mừng là bản thân thân thể cũng không có quá khác nhiều, khác biệt duy nhất là hắn cảm giác bản thân hai mắt có chút khác biệt. Thật đáng sợ, về sau vẫn là không muốn thử nghiệm dùng ngoại lực đi kích thích đồng thuật thức tỉnh, quá nguy hiểm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ. Giờ phút này ánh mắt hắn còn thỉnh thoảng truyền đến một trận cảm giác đau đớn cảm giác, nghĩ đến trước đó cử động Tiêu Phàm liền một trận hoảng sợ. Hồi lâu Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn không biết bản thân hôn mê bao lâu. Hôn mê quá trình bên trong, hắn chỉ cảm giác được thống khổ, rốt cuộc không cảm ứng được chung quanh cái khác đồ vật. Cũng may hắn tiến vào tiểu thiên địa bên trong tu luyện, bằng không không biết phát sinh cái gì không tưởng được sự tình. Tiểu Hắc, ra đi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy tại hắn cách đó không xa, toát ra một cái đầu nhỏ, sau đó lại rất nhanh chìm vào lòng đất bên trong. Sau đó đi qua nửa ngày, chung quanh vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Ta đã thấy ngươi, lại không ra nói, ngươi cần phải nghĩ đến hậu quả. Tiêu Phàm lại lần nữa nói, trong giọng nói lộ ra nồng đậm ý uy hiếp. Hô một tiếng, một đạo hắc ảnh từ mặt đất xuyên đi lên, ngay sau đó một đầu hắc sắc tiểu long xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, tiểu long dĩ nhiên chính là Cửu Mơ Thần Long. Chỉ là Tiêu Phàm theo thói quen gọi nó Tiểu Hắc mà thôi, Cửu Mơ Thần Long mười điểm khó chịu, nhưng là không làm gì được Tiêu Phàm. A, ngươi vậy mà khôi phục lại Cửu Biến Chiến Thần. Tiêu Phàm ngoài ý muốn đánh giá Cửu Mơ Thần Long, cái kia ánh mắt nhìn Cửu Mơ Thần Long thần hồn run lên. May mắn, may mắn. Cửu Mơ Thần Long ha ha cười, cười ha hả, hắn thực sợ Tiêu Phàm đem nó cho luyện hóa. Ta lại không ăn ngươi, ngươi liền sợ ta như vậy sao? Tiêu Phàm hung hăng chừng cái này ra hỏa một cái, đừng nhìn cái này ra hỏa thanh âm non nớt, nhưng tuyệt đối xấu bụng hung ác, so Thạch Thánh cùng Sở Phiền cái này hai cái ra hỏa còn muốn hắc. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong đầu lại có chút nhớ tới Thạch Thánh cùng Sở Phiền hai cái đến, mặc dù bọn hắn thường xuyên gặp rắc rối, nhưng mấu chốt thời điểm cũng rất đáng tin cậy. Đúng lúc này, chiến hồn đại lục một chỗ rừng sâu chỗ, một cách đi chân đất nha tử tiểu gia hỏa đột nhiên hắt cái xì hơi, mắng thầm. Tên hỗn đản kia đang mắng ta. Nói không nhất định là nhớ ngươi đấy. Tiểu gia hỏa trên lưng một cách nhỏ thạch nhân đáp lại nói. Ai, ta chính là lẻ loi hiu quạnh mệnh, ai sẽ muốn ta. Vẫn là tranh thủ thời gian làm xong lão đầu tử sống đi, bằng không chúng ta lại không quả ngon để ăn. Tiểu gia hỏa thở dài, một bộ thế sự xoay vần bộ dáng. Sớm biết rõ, ta liền nên cùng Tiêu Phàm rời đi, cũng không cần đi theo ngươi ở đây chịu khổ. Cách này mấy năm thời gian, chúng ta đem mấy đại cổ địa đều đi khắp, không biết lão đầu tử đến cùng muốn làm cái gì. Tiểu thạch đầu nhỏ giọng thầm thì nói. Tiếp tục làm việc, nói nhạy cảm mệt mỏi. Tiểu gia hỏa lại nói, sau đó thanh âm lại yên lặng xuống dưới. Tiểu thiên địa bên trong Cửu Mơ Thần Long nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong lòng không khỏi thầm mắng không thôi. Ngươi không ăn ta, có thể ngươi một mực nghiền ép ta à, sao có thể không sợ ngươi đâu. Cũng khó trách Cửu Mơ Thần Long nghĩ như vậy, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Phàm đều không có chuyện gì tốt. Lần trước luyện đan đều tiêu hao hắn mấy nơi gơ u a mơ long mạch chi khí đâu. Tiêu Phàm cũng lười cùng hắn tán dóc, lại nói: ngươi tốn chút thời gian thay ta đem mảnh này địa phương chỉnh lý đi ra, ta muốn xây một tòa thành trì, đại khái xung quanh vạn dặm là được. Xung quanh vạn dặm. Cửu Mơ Thần Long không khỏi hít một hơi lạnh, lập tức hét lớn: ngươi cái này là nghiền ép lao động trẻ em, ta không phục. Còn lao động trẻ em đây, ngươi đều là mấy ngàn tuổi lão quái vật. Tiêu Phàm khinh bỉ nói, lập tức cười ha ha. Ngươi chỉ cần đại khái cải biến một cái sông núi hình dạng mặt đất là được, quay đầu ta tìm người tới giúp ngươi. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Cửu Mơ Thần Long rõ ràng không tin. Tiêu Phàm trực tiếp chính là một cái bạo lật, nói. Cái này là ngươi hoài nghi ta đại giới, cho ngươi thời gian nửa năm cũng đừng lười biếng a. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền biến mất ở tiểu thiên địa bên trong, chỉ có Cửu Mơ Thần Long một mặt phiền muộn tại nguyên chỗ giận mắng không thôi. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện ở tiểu viện bên trong, Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La bọn hắn liền đi lên, nói. Công tử, ngươi rốt cuộc đi ra, đều nhanh 7 ngày. Có chuyện gì không? Tiêu Phàm duỗi người một cái, nói. Có phải hay không có người mời ta đi làm điểm sự tình gì à? Công tử, ngươi thật đúng là thần. Kiếm La không khỏi cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cách lên, đập lên Tiêu Phàm mông ngựa. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì nhìn không được một cước cho đạp đi lên, cười mắng. Ngươi Kiếm La vậy mà cũng học biết nịnh hót, nhìn đến người thì sẽ đổi biến. Ai cũng biết biến, nhưng Kiếm La vĩnh viễn là công tử trung thành nhất thuộc hạ. Kiếm La cười ha ha nói. Nói đi chuyện gì? Tiêu Phàm lười nhắc cùng hắn cãi cò. Kiếm La cười từ trong ngực lấy ra một chương thiếp mời, còn có một khối lệnh bài màu vàng ấm. Lệnh bài màu vàng ấm bên trên điêu khắc hai đầu ca y a mơ long, bên trên trả sách viết một cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Tiếu Thương Sinh tìm ta. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra lệnh bài này xuất xứ, hơi hơi ngoài ý muốn nói. Hắn biết rõ Tiếu Thương Sinh sẽ tìm hắn, nhưng không nghĩ đến vậy mà trực tiếp cho hắn một khối thần chủ lệnh bài đi gặp hắn, có này lệnh bài tại, một đường tất nhiên thông suốt. Là, 3 ngày trước, Tiếu Thương Sinh phái người tìm đến công tử, muốn mời ngươi, có thể ngươi không ở, về sau lại đưa tới khối này kim lệnh. Kiếm La giải thích nói. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài cùng thiếp mời, nhìn một chút trên thiếp mời nội dung. Không khỏi cau mày một cái, tự nhủ. Cái này Tiếu Thương Sinh cũng quá nhiệt tình a. Cũng không phải nhiệt tình, ta cố ý đi nghe ngóng một phen, nghe nói xong mấy cái thần dược sư cũng có này lệnh bài, tùy thời có thể gặp Tiếu Thương Sinh. Sở Khinh Cuồng lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm ngược lại có chút kinh ngạc. Nếu như không phải đặc biệt đối đãi bản thân, cái kia còn tốt. Tiêu Phàm sợ sẽ là bị Tiếu Thương Sinh khác nhau đối đãi quá nhiệt tình, ngược lại sẽ nhường hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Đoán chừng là trường sinh đan có chút hiệu quả, cho nên muốn tìm ngươi lại luyện chế một chút trường sinh đan. Sở Khinh Cuồng cười nói. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Phàm lắc đầu, ngưng tiếng nói. Ta nghe nói Tiếu Thương Sinh là một cái trời sinh tính đa nghi người trên đời này. Hắn chỉ tin tưởng bản thân, là sẽ không đi tin tưởng một khỏa đan dược, lại càng không cần phải nói ta. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Huống chi, cái viên kia trường sinh đan đối Tiếu Thương Sinh là không có quá lớn hiệu quả, thậm chí sẽ làm bị thương đến hắn linh hồn. Cái kia trường sinh đan có độc. Kiếm La mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Mấy người còn không biết Tiêu Phàm đến nơi này là giết Tiếu Thương Sinh, nghe được Tiêu Phàm muốn hại Tiếu Thương Sinh, trong lòng tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Không có độc. Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như linh hồn cùng nhục thân phù hợp, tự nhiên là có lợi vô hại, nhưng nếu linh hồn cùng nhục thân không được phù hợp, trường sinh đan cùng độc dược không khác. Cái kia công tử trước đó còn cố ý nhường Cổ Nhược Trần tuyên truyền, là ngươi luyện chế trường sinh đan. Kiếm La càng thêm kinh ngạc. Nếu như Tiếu Thương Sinh biết là công tử luyện chế, tất nhiên sẽ tìm công tử phiền phức. Cho nên trên tay của ta mới có tấm thiệp mời này. Tiêu Phàm trong mắt bắn ra 2 sợi tinh quang, dị thường sắc bén cùng lăng lệ. Kiếm La đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút. Sau đó sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc cũng đồng thời lấy lại tinh thần, Võ Nhược Phong càng là run giọng nói. công tử, ngươi không phải là tới giết Tiếu Thương Sinh à? Nguyên bản trước đó Tiêu Phàm nói với bọn họ đi giết thiên thần, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là nói lấy chơi đây, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực sự là tới giết Tiếu Thương Sinh. Mấy người rầm rầm thôn thôn miệng nói, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Sợ nói, các ngươi liền đi đi thôi, Sở huyên theo ta đi một chuyến thần cung. Tiêu Phàm ngược lại là mười điểm bình thản nói ra, có mục tiêu, hắn liền không sợ hãi.